Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 48 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Bạch Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ không thể nào hiểu được, sẽ bị Bạch Ngọc Dương gọi điện đến mắng một trận nảy lửa. Thậm chí còn chưa phản ứng lại, liền nghe được những âm thanh mất khống chế của Bạch Ngọc Dương vang lên ở trong điện thoại một hồi lâu. Cô mới hiểu được Bạch Vân Khê thế mà lại tự sát. Cô giống với Trình Lãng, sau khi biết chuyện này phản ứng đầu tiên chính là Bạch Vân Khê, lại dùng thủ đoạn một khóc, hai nháo, ba là thắt cổ. Cách này chỉ muốn hù dọa Trình Lãng mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Khê đã ra nông nỗi này rồi, cô còn không nên quá so đo với nó làm gì, tại sao cô còn bức nó đến hoàn cảnh này? Chẳng lẽ cô thật sự hy vọng Vân Khê chết thì mới cam tâm tình nguyện sao? Rốt cuộc thì Vân Khê nợ cô cái gì mà cứ muốn đối phó với con bé? Chú, con không biết chú đang nói gì, nói trắng ra Bạch Vân Khê đã bị thế này đều là do tại con sai. Vậy thì con hỏi chú, là con đặt dao kề vào cổ Bạch Vân Khê, ép buộc chị ta cùng với đàn ông khác đi khách sạn hay sao? Tại sao đến bây giờ tất cả mọi sai lầm đều đổ lên đầu con? Con thật sự không thể nào lý giải nổi. Chuyện này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng tức giận. Cứ như làm mọi chuyện đều là do cô, đó hoàn toàn là Bạch Vân Khê tự làm. Còn cảm thấy hưởng thụ, sao lại có thể trách cô được? Là một người nhà thì không tài nào phân biệt được đúng hay sai sao? Nếu như không phải cô đem chuyện này nói với mẹ chồng của Vân Khê biết, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì hết. À, cái lý do này Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong cảm thấy rất buồn cười. Nếu nói như vậy, tội phạm phải giết người thì cũng phải trách cảnh sát sao? Nếu không phải cảnh sát, tội phạm sẽ không bị bắt lại đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt đáp lại Bạch Ngọc Dương, làm trông nói không nên lời. Ông biết là mình không có lý do, nhưng ông cảm thấy bí bách, thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy con gái thế này. Coi như là chú cầu xin con, bây giờ Trình Lãng không muốn nhìn thấy Vân Khê, chị của con có chết thì Trình Lãng cũng sẽ không chịu tới, con có thể giúp nó có được không, chỉ có con mới có thể giúp nó được thôi. Trong lòng Trình Lãng vẫn luôn để ý đến con hãy đi khuyên nhủ nó, đừng có ly hôn với Vân Khê, được không? Trừ bỏ cái công ty ra, con muốn cái gì chú đều đồng ý. Bạch Hiểu Nguyệt liền biết ngay là Bạch Ngọc Dương nào có thật sự quan tâm đến con gái. Ở trong lòng ông ta còn có một thứ quan trọng hơn cả con gái, đó chính là coi trọng tiền tài và địa vị. Vậy chú cảm thấy chú còn có thứ đồ đạc nào khác để làm trao đổi khi để cho con đi gặp Trình Lãng, nói tốt cho Bạch Vân Khê? Bạch Vân Khê không nghe ở đó, lại càng không nghe thấy chú nói những lời này. Chú không cần ở trước mặt con giả bộ làm một người ba tốt. Mấy người là một người nhà đều giống nhau, che giấu hay không che giấu chẳng có gì khác nhau. Vân Thiên Lâm có nhiều công ty như vậy, gia sản này sớm hay muộn cũng là của con, hà tất gì con phải muốn cướp lấy cái công ty nhỏ bé, chỉ cần con làm cho Trình Lãng hồi tâm chuyển ý, con muốn như thế nào cũng được. Một bên nghe điện thoại, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất buồn cười, một bên lại đang nhìn Vân Thiên Lâm rửa chén, bộ dạng đang rất tập trung. Kỳ thật con có một vấn đề muốn hỏi chú, ở trong lòng chú, rốt cuộc là tình thân quan trọng hơn hay là tiền tài quan trọng hơn? Bạch Hiểu Nguyệt nói, điều chỉnh giọng nói lớn hơn một chút, Vân Thiên Lâm cũng nghe ra được rất rõ ràng, biết là Bạch Ngọc Dương còn lại gọi đây. Trong lòng Vân Thiên Lâm cười cười, cũng có thể trả lời thế nào, bọn họ biết quá rõ ràng Bạch Ngọc Dương chính là quan trọng tiền bạc hơn. Tình thân và tiền bạc đều rất quan trọng, tại sao lại muốn ta lựa chọn? Nói lại một lần cuối, cô có nguyện ý đi khuyên nhủ Trình Lãng hay không? Không muốn. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, tùy ý cầm lấy con dao gọt hoa quả lên, cắt cắt trái cây. Thế nào đi nữa cô vẫn cảm thấy để cho Vân Thiên Lâm đi rửa chén là một tội lỗi. Chỉ tại anh không đồng ý để cho ba cô rửa, cũng không cho cô động tay, cô không còn cách nào khác đành phải ở một bên nhìn anh rửa chén. Thật đúng là vong ơn. Từ trước đến giờ cô ăn uống ở nhà tôi. Không nói đến bây giờ chỉ nhờ một việc đơn giản cô liền không muốn giúp đỡ. Sớm biết như vậy lúc trước nên ném cô vào cô nhi viện mới phải, không nên nuôi dưỡng cô làm gì. Bạch Ngọc Dương nắm này tốt xấu gì khi còn nhỏ ông cũng có nuôi nấng cô, hiện giờ gặp phải chuyện khó khăn cũng không muốn giúp. Thật là phí công nhiều năm mà nuôi mà. thu hồi lại những điều ông vừa mới nói đi. Đối với ông tôi không có tác dụng gì. Tôi phải nói rõ cho ông hiểu điều đó là cổ phần của công ty bố tôi nằm ở trong tay ông. Bị các người lừa đi, tôi cho là mình không hề thiếu nợ gì từ các người. Nếu như có thiếu thì cũng là Bạch Vân Khê. Bạch Thiểu Nguyệt bị Bạch Vân Khê hãm hại không biết bao nhiêu lần, coi như lần này chính là trả nợ hết. Cô... Không đợi Bạch Ngọc Dương tiếp tục nói, Bạch Thiểu Nguyệt đã cúp máy. Cô mới không đi lãng phí thời gian cùng với ông ta nói chuyện không đâu. Chịu quá nhiều lời chỉ trích như vậy đã đủ rồi. Lúc này cô không thể mềm lòng được. Còn nữa, tình cảm vợ chồng của bọn họ có liên quan gì tới cô? Cho đến khi tối, lúc này hai người mới chậm rãi bước ra từ nhà của Bạch Cẩm Huy, đi tản bộ hướng biệt thự trở về. Bạch Kiều Nguyệt không biết, Trình Lãng đã sớm đứng ở trước cửa đợi cô một buổi tối. Từ xa đã thấy ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, hai bóng người nắm tay nhau. Tiếng cười quen thuộc này không cần nhìn cũng đã biết, bọn họ đã trở lại. Ai sẽ nghĩ đến đường đường là một Vân Thiên Lâm lại mang vợ của mình đi đến nhà bố ăn cơm, dùng nhiều thời gian như vậy để ở bên cô. Anh đã từng cho rằng tình yêu phải nhiệt tình như lửa, lại không biết cũng sẽ có những giây phút bình lặng như thế này. Lúc này đây, nhìn bóng dáng hai người một cao một thấp, trong tâm thâm anh cảm thấy trên người bọn họ phát ra hơi thở hạnh phúc. Chỉ tiếc là đến bây giờ anh mới hiểu được, cũng không biết là còn có thể cứu vãn được hay không. Khi nhìn đến ảnh chụp Bạch Vân Khê tự sát, bỗng nhiên anh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đối với đoạn quá khứ đó, anh muốn buông tay, đến bây giờ anh mới phát hiện quá mệt mỏi, muốn tất cả mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, cho nên mới nhẫn tâm một chút. Khi anh đã quyết định đó, cũng không hy vọng sau này Bạch Vân Khê trải qua cái cảm giác sinh tử có thể giống như anh, nhận ra mọi việc đã không thể níu kéo được nữa. Anh cũng đang nghĩ cuộc sống mình có thể bình thường trở lại. Tuy rằng không thể cùng với cô ở bên nhau, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục dây dưa mãi. Hôm nay anh tới chính là để nói ra những điều đã giấu ở trong lòng bấy lâu nay trước mặt hai người bọn họ. Ba người đứng ở cạnh bên đèn đường, cho nhau cái nhìn thoáng qua. Ánh mắt Trình Lãng dừng lại trên hai bàn tay đang đan vào nhau, không hề có bất cứ đau xót, thoải mái mà nở ra nụ cười. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Trình Lãng ở dưới ánh đèn, hôm nay nhìn thế nào cũng thấy có một chút không giống với thường ngày, giống như là ánh mắt của thời điểm niên thiếu năm nào. Chờ hai người thật lâu, còn tưởng rằng đêm nay hai người sẽ không về nhà, tôi đã mất công đến đây một chuyến. Thái độ nhẹ nhàng làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút không rõ anh đến đây là có ý đồ gì. Muốn đi vào nói không, còn có thể uống một ly trà. Câu này giống như là Vân Thiên Lâm và Trình Lãng đã quen biết rất lâu, khẩu khí vô cùng thoải mái. Không được, quá muộn rồi, tôi không dám quấy rầy thời gian của hai người. Ba người nhìn nhau, thoải mái mà nở ra nụ cười. Tuy rằng Vân Thiên Lâm không cười, nhưng khóe mắt con nâng lên nhẹ. Kỳ thật hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với hai người. Đầu tiên tôi phải xin lỗi Hiểu Nguyệt vì đã hành động ấu trĩ của tôi, đã trải qua nhiều như vậy. Ngày đó Vân Thiên Lâm mắng, bây giờ tôi mới nhận ra chính mình muốn gì. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Hiểu Nguyệt, em có thể tha thứ cho anh tất cả lỗi lầm trước kia được không? Chuyện đã qua rồi, không cần phải xin lỗi làm gì. Còn Thiên Lâm thì sao? Yên tâm đi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, là tôi thành tâm chúc phúc cho hai người, về sau có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy. Hiểu Nguyệt, anh cũng hy vọng từ nay về sau, chúng ta sẽ là bạn tốt. Bạch Kiều Nguyệt đã từng không tin sau khi chia tay lại có thể trở thành bạn tốt. Nhưng bây giờ nghĩ giống như đang được chứng minh ngay ở trước mặt cô. Đương nhiên là có thể, chúng ta vẫn luôn là bạn. Bạch Kiều Nguyệt không một chút do dự mà đồng ý. Nếu như chính cô không thể xem anh là bạn bè tốt thì chỉ có thể nói là cô vẫn còn có tình cảm với Trình Lãng. Chỉ có hai người buông nhau thì trong cùng một thời điểm mới có thể một lần nữa trở thành bạn. Vân Thiên Lâm, anh có đồng ý không hay là không cho tôi mặt mũi? Trình Lãng nói hướng Vân Thiên Lâm đi tới, đưa tay ra bắt lấy, nhưng Vân Thiên Lâm cố tình không có phản ứng. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, kéo kéo quần áo anh. Lúc này Vân Thiên Lâm mới đưa tay ra, hai người đàn ông bắt tay nhau làm hòa, coi như những sự việc trong quá khứ quên hết đi, bắt đầu lật sang một trang giấy trắng khác. Tôi đã quyết định ly hôn với Bạch Vân Khê, mà cô ấy ở bên kia, tôi sẽ nói không để cho cô ấy đến làm ảnh hưởng đến hai người. Khuya rồi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hai người nữa, tôi về trước. Được, thời gian sẽ gặp mặt. Giống như những người bạn bè bình thường tiễn biệt nhau, Trình Lãng chưa từng có biểu hiện như thế nào, nhẹ nhàng giống như bây giờ, mà Bạch Kiều Nguyệt mang theo nụ cười dưới ánh trăng, nhìn theo bóng dáng Trình Lãng, giống như trước đây chính mình vẫy tay chào anh ra về. Nhìn Trình Lãng rời đi, Bạch Kiều Nguyệt thoải mái thở ra một hơi, giống như từ lâu tích tụ trầm tư, bây giờ mới giải quyết xong một chuyện vô cùng lớn lao. Vân Thiên Lâm đứng ở một bên, âm thầm nhìn bộ dạng vui vẻ của cô mà không lên tiếng. Bạch Kiều Nguyệt khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện người bên cạnh cô nãy giờ không hề lên tiếng. Cô cảm thấy kỳ quái, không phải mới vừa rồi rất tốt sao? Anh mệt sao? Ừ, chúng ta nhanh đi vào trong thôi, rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Vân Thiên Lâm không nói gì, đi vào trong nhà, Bạch Kiều Nguyệt đuổi theo bước chân anh. Bước chân dài hơi bình thường, bất giác cô không phát hiện Vân Thiên Lâm có chỗ nào không đúng. Vào phòng, Vân Thiên Lâm vẫn không lên tiếng, anh cầm lấy quần áo trực tiếp đi qua thư phòng tắm rửa. Anh không tắm rửa ở phòng chúng ta sao? Ừ, không nhìn đến cô, Vân Thiên Lâm cứ thế mà đi, cửa đóng lại một tiếng, Bạch Kiều Nguyệt cũng không hiểu ra làm sao. Mẹ Ngô nghe được động tĩnh đi ra xem, thấy cô đứng ở trên hành lang cảm thấy có gì đó không đúng. Hiểu Nguyệt, sao vậy? Thiên Lâm tức giận. Tức giận, anh ấy đang tức giận. Bạch Kiều Nguyệt chớp chớp mắt, anh đây là đang tức giận. Vì sao lại tức giận? Mới vừa rồi vẫn còn rất tốt mà. Bạch Kiều Nguyệt không rõ là ai đã chọc tức anh ấy. Hiểu Nguyệt, đàn ông ấy mà, đôi khi cũng rất khó hiểu, chờ một hồi là hết thôi. Mẹ Ngô nói mấy lời với Bạch Kiều Nguyệt xong, liền trở về phòng để lại Bạch Kiều Nguyệt, đứng không rõ lý do. Ý của mẹ Ngô là chính để cho cô chọc anh tức giận. Nhưng mà cô đã làm cái gì mới được? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, chờ một phút nữa anh tắm xong rồi quay trở lại. Cô sẽ hỏi cho rõ ràng. Sau khi tắm xong, Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ ở phòng ngủ chờ anh. Ai biết được, mãi cho đến 11 rưỡi, vẫn không thấy anh đi qua. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, liền đứng dậy đi qua thư phòng xem sao. Thấy cửa phòng đóng lại, bên trong đang mở đèn. Bạch Kiều Nguyệt không dám quấy rầy, cẩn thận gõ cửa. Qua nửa ngày mới nghe được tiếng người ở bên trong. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở cửa, lấp ló cái đầu chui vào. Thấy Vân Thiên Lâm mở đèn bàn, máy tính cũng đang mở ra. Trên bàn là các tài liệu lại giống như anh đang rất bận. Anh còn chưa ngủ sao? Ừ, đang vội. Vậy sao? Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt nói thầm một tiếng, không phải nói là việc hôm nay không có nhiều sao, thế nào lại đột nhiên có việc, chẳng lẽ là có việc đột xuất thật? Em còn có việc gì không? Không ạ. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt hơi mất mát. Đúng thật là anh bận thế mà còn cùng với cô làm nhiều việc như vậy. Vậy em không làm phiền anh nữa, anh cứ từ từ mà làm đi, đừng quá vội, nhớ đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Bạch Kiều Nguyệt đóng cửa lại, đi về phía phòng ngủ nằm, như thế nào cũng không ngủ được. Ngày thường cùng với anh ôm nhau đi ngủ, đột nhiên bây giờ nằm một mình cảm thấy rất lạ lắm. Nhưng cô không biết, trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, thiếu chút nữa Vân Thiên Lâm muốn đứng lên, nhanh chóng bắt cô vào. Nhưng nghĩ lại thấy biểu hiện của mình đã quá rõ ràng, sao cô còn chưa nhận ra? Chẳng phải ngày thường rất lanh lợi sao? Sao hôm nay lại không có hiểu ý anh? Vân Thiên Lâm có một chút bực bội, xoay tròn cây bút, anh làm gì mà có chuyện bận cơ chứ? Ở trên bàn bày ra một đống chỉ là dàn dựng hoàn cảnh chết, thật ra anh chẳng thể làm gì cả. Trong tay anh cầm di động chán muốn chết, nếu cứ như vậy mà qua đi, khẳng định anh sẽ bị cảm thấy tức nghẹn mà chết. Mới vừa rồi, đứng ở bên cạnh cô, xem cô với Trình Lãng là một bộ dạng đầy vui vẻ, không thể để ý đến cảm nhận của anh. Cho dù có nói rõ ràng đi nữa, thì cũng không thể nào đối với người đàn ông khác vui vẻ đến như vậy. Huống chi đó lại là còn bạn trai cũ của cô, còn chính anh đứng ở bên cạnh cô. Cái gì anh cũng không nói, nhưng cô vợ ngốc này còn chưa biết anh đang tức giận, quả thật làm cho anh tức không nói nên lời. Vân Thiên Lâm biết thế, nhưng cũng không thể nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết được, nào có mặt mũi gì chứ. Vì thế anh một mình buồn bực, đi đi lại lại ở trong thư phòng, tâm không yên, nhìn thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng anh vẫn nên quyết định trở về phòng ngủ. Nói không chừng thì cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đang nghĩ muốn xin lỗi anh như thế nào. Tưởng tượng như vậy, Vân Thiên Lâm thu dọn đồ đạc, xoay người hướng về phía phòng ngủ. Thời điểm đứng ở cửa, anh điều chỉnh lại hơi thở, bộ dạng ra vẻ rất bình tĩnh, lúc này mới mở cửa ra. Ngày thường khi Bạch Kiều Nguyệt ngủ sẽ để lại đem đầu giường, nhưng hôm nay đều tắt đèn hết. Trong lòng anh nổi lên một trận nghi ngờ, đóng cửa lại, ai cũng quên bật đèn lên, trực tiếp đi đến bên mép giường. Lúc này mới phát hiện chân giường cũng không có người, anh còn đang cảm thấy lạ. Đã trễ thế này rồi, không đi ngủ lại còn chạy đi đâu. Liền lúc này, đột nhiên ở phía sau nhảy lên một hình bóng. Mũi anh ngửi được một mùi hương quen thuộc, lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại thấy có một chút tưng tức. Là gan càng lúc càng lớn, lại còn dám dọa anh, xem chừng anh chị cô như thế nào. Với thân thủ của Vân Thân Lâm, Bạch Kiều Nguyệt sẽ hoàn toàn không có một con đường sống, còn chưa phản ứng lại đã bị anh đè xuống ở dưới giường, nằm ở dưới người anh. Nữ tắc ở đâu ra, thế mà lại dám cướp trộm phòng ngủ của anh. Nương theo ánh trăng, Bạch Kiều Nguyệt muốn động nhưng lại không thể động, vừa lúc ánh trăng dịch sát lại gần cô hơn, nên mới thấy rõ con người thâm thúy kia ở trong bóng đêm lóng lánh, thật sâu mà vẫn hấp dẫn cô. Em không phải là nữ tặc, trộm đồ gì của anh. Rõ ràng chính là anh giận dỗi, ngồi ngốc ở trong thư phòng, mà lại trở về, làm một cái. Lại nói cô là nữ tặc, nào có người như vậy. Xem ra tâm tình của nữ tặc đang không tốt. Em là nữ tặc thì anh là cướp bóc, sao không phải là đang tức giận? Không phải là không ngủ được, còn đang vội vàng nữa cơ, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Vậy không bằng trực tiếp ngủ ở thư phòng luôn đi. Không trở lại sao lại có thể biết được còn có một nữ tặc ở trong phòng, anh có nói mình vội sao? Mới vừa rồi rõ ràng là anh nói, em hỏi anh như thế anh liền ừ một tiếng, còn trưng ra cái bộ mặt khó chịu. Nhìn em còn không biết điều một chút mà mau nhanh nhanh tránh ra, lỡ như anh chút giận vào người em thì làm sao? Bạch Kiều Nguyệt ở một bên lẩm bẩm, cũng lười phải giãy giụa, biết mình không thể nào tránh thoát ra khỏi anh. Vân Thiên Lâm thấy cô không nhúc nhích, không còn đề phòng nữa. Cô biết rõ chính anh đang tức giận, còn có cố ý nói như vậy, xem ra là anh chưa dạy dỗ tốt. Anh vì cái gì tức giận, trong lòng em còn không rõ. Em không biết, cái gì em cũng đều không biết, chính anh muốn tức giận, em có cách nào khác sao? Anh trách em vô tâm, sao lại có thể được? Em không phục, mọi việc cần phải nói rõ đạo lý. Bạch Hiểu Nguyệt không phục nói. Nói đạo lý. Vân Thiên Lâm ghé sát vào cô hơn một chút, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, anh nhìn rất rõ gương mặt thanh tú của cô, như thế nào lại không đủ. Em đã bao giờ thấy qua cướp bóc sẽ nói đạo lý không, lại là một nữ tặc. Vậy anh muốn thế nào? Em cảm thấy nữ tặc bị cướp bóc bắt về sau sẽ có kết cục gì không? Vân Thiên Lâm không có ý tốt mà cười cười, muốn hôn cô một cái, ai biết được Bạch Hiểu Nguyệt quanh quẩn thời điểm, đúng lúc anh không phòng bị, đột nhiên đứng dậy. Đáng tiếc là sức lực cô không đủ, Vân Thiên Lâm phản ứng cực nhanh, gắt cao để chặt cô ở dưới người lại. Hai người dính sát vào nhau, Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên trên cổ mình, có một chút ngứa làm cho cô phải đỏ mặt. Vốn đang là mùa hè, ăn mặc cũng ít đi, cứ như vậy mà dán vào nhau. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi hồi hộp, Vân Thiên Lâm nâng môi lên cười, tay anh tùy ý dừng lại mái tóc ở trước trán cô. Xem ra còn muốn tạo phản, có đúng không? Hay lắm, Bạch Kiều Nguyệt cứ tưởng sẽ thừa dịp cơ hội này mà chạy thật nhanh, ai biết được anh còn nhanh hơn cô. Biết là phản kháng không được, Bạch Kiều Nguyệt tinh ý cười tủm tỉm mà nhìn anh chớp chớp mắt. Em nào có lá gan đó, em không có náo loạn, em nhận sai là được rồi chứ gì. Không còn sớm nữa, không phải anh nói, mau còn đi làm sao, nhanh ngủ đi. Bạch Kiều Nguyệt giãy giụa hai chân, đẩy anh ra. Vân Thiên Lâm cười không nói, ôm cô kể sát thân thể của mình ra dấu hiệu cho cô rất rõ ràng. Ngủ, đúng vậy, anh vừa mới nói là mình mệt, muốn ngủ, nhanh đi ngủ đi, khuya rồi. Đương nhiên Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được sự biến hóa thân thể của anh, không dám tùy tiện động loạn. Lịch sử là chứng minh tốt nhất, nếu như cô không còn động nữa thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, quan trọng hơn là bây giờ đã rất khuya. Đích thực là muốn ngủ, nhưng mà không phải là đi ngủ, mà là muốn ngủ với em. Vân Thiên Lâm gợi lên nụ cười mê người, thừa dịp cô đang ngây ngốc, anh cúi đầu hôn lên môi cô, bắt đầu tấn công giành thế chủ động. Bạch Kiều Nguyệt nào phải là đối thủ của anh, không bao lâu sau liền bại trận ở dưới đôi môi của anh. Đang thở hồng hộc, chỉ là môi hôn mà cả người cô đều sụi lơ, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Đêm nay giống như Vân Thiên Lâm cố ý trêu chọc cô, cứ làm cho cả người cô không nắm đến chính mình cũng không chịu nổi. Nhưng anh nhất mực không chịu tiến vào, mãi một lúc thật lâu mới chịu cho vào. Thiên Lâm! Bạch Kiều Nguyệt cắn môi dưới, cả người đều là một cái loại cảm giác tê tê dại dại, không có cách nào chịu nổi. Tùy ý anh hôn môi cô, áo ngủ cũng đã cởi ra, môi ấm áp dừng ở trên tấm lưng bóng loáng của cô, cọ sát đưa tới làm cho Bạch Hiểu Nguyệt run lên. Cô mang theo tiếng khóc nức nở kêu tên anh. Vân Thiên Lâm vô cùng hài lòng với bộ dạng này của cô, chỉ là hậu quả cũng rất ghê gớm, đó là làm cho anh càng thêm khó chịu hơn. So với cô, anh càng muốn đi vào bên trong hơn, nhưng anh đang thừa dịp cơ hội này để dạy dỗ cô thật tốt. Sao, thích không? Không thích, anh đừng cọ nữa. Không cọ, thân thể của em nói cho anh biết, em đang rất thích, có nghĩ muốn nhiều hơn không? Vân Thiên Lâm thở phì phò, hướng dẫn từng bước, đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt trống rỗng, căn bản không biết chính mình bị làm sao. Loại cảm giác này cô vô cùng ngượng ngùng, nhưng rất khoái cảm, chỉ muốn anh mạnh mẽ chiếm lấy cô. Không muốn sao? Vân Thiên Lâm nói, cô liếm liếm vành tay cô, nhẹ nhàng gặm cắn, khắp nơi đều là đốt lên lửa. Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác, nếu còn tiếp tục như thế này, cô khẳng định chính mình sẽ bị điên. Nói cho anh biết, có thích cái đó của anh không? Bạch Hiểu Nguyệt cắn môi gật gật đầu. Trả lời anh không nghe thấy. Bạch Kiều Nguyệt bức chịu không nổi lại còn bị uy hiếp, trả lời ừ nhỏ một tiếng cho qua. Tốt lắm. Trên mặt Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười như ý, còn chịu một chút nữa thôi, để xem về sau cô còn dám nghịch ngợm nữa không. Nói cho anh nghe, có muốn anh yêu em không? Vân Thiên Lâm nói, hôn lên cổ của Bạch Kiều Nguyệt, khắp toàn thân đều chuyển đến một cảm giác tê dại. Bạch Kiều Nguyệt không chịu nổi, ngâm rên lên một tiếng, nghe thấy chính âm thanh của mình, cô nhịn không được mà đỏ mặt lên. Muốn anh yêu em, Thiên Lâm. Cô không chịu nổi cái loại tra tấn này. Bạch Kiều Nguyệt thừa nhận, ở phương diện này, anh chính là cao thủ, làm cho cô phải thần hồn điên đảo, khiến cho cô phải tước lại vũ khí đầu hàng, bị những lời dụ dỗ của anh mà thỏa hiệp. Vân Thiên Lâm cười cười đưa tay ra, đem người đặt ở trên người anh. Ngoan, dạy cho em, ngồi lên trên từ từ chậm một chút. Bạch Kiều Nguyệt không dám, được anh hướng dẫn từng chút một, từ từ ngồi xuống. Cái cảm giác quá sâu này, Bạch Kiều Nguyệt phải hít một hơi khí lạnh, rên lên một tiếng. Kết quả cuối cùng, cô đã bị Vân Thiên Lâm giày vò đến hai chân mềm nhũn. Không được, em mệt mỏi quá rồi, em muốn đi ngủ. Không bao lâu sau, Bạch Kiều Nguyệt không còn động đậy eo nổi, cảm giác mỏi nhừ. Vân Thiên Lâm làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy, xoay người một cái để cô ở dưới thân. Xem ra về sau phải mang theo em rèn luyện thể lực một chút, đây là không được, kế tiếp để đó cho anh. Bạch Kiều Nguyệt thề về sau cô sẽ không dám làm cho anh giận dỗi nữa, cả một đêm mới đủ loại tư thế, cô không biết chính mình có ngủ hay không, có lẽ là không. Thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã xuống đỉnh núi, vẫn là Gia Gia gọi cho cô tỉnh lại. Bạch Kiều Nguyệt nheo mắt lại không phân biệt được rõ thời gian, nhìn di động mới biết đã là 4 giờ chiều. Bạch Kiều Nguyệt không để ý Gia Gia nói cái gì trong điện thoại, quá nửa ngày mới lẩm bẩm một câu. Mấy giờ rồi? Bạch Kiều Nguyệt, không phải là cậu còn đang nằm ở trên giường đấy chứ? Mình hiểu rồi, cậu cứ từ từ nghỉ ngơi, khi khác mình sẽ gọi lại. Vân Thiên Lâm quả nhiên là mạnh mẽ. Trước khi cúp máy, Gia Gia cười xấu xa, đầu của Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn choáng váng, qua nửa ngày mới phản ứng lại. Cái gì thế này? Chính cô đang nói cái gì thế này? Nghĩ đến sự việc xảy ra đêm qua, Bạch Kiều Nguyệt mới chậm rãi bò dậy, vừa là động đậy một chút, cả người đều đau nhức. Cô đoán là mình đã đến tuổi rồi cho nên mới không chịu nổi lăn qua lăn lại, nhưng mấu chốt của vấn đề là anh so với cô còn lớn tuổi hơn nhiều, thế mà anh lại chẳng bị gì. Cô ngồi dậy, vài tơ tằm ở trên người cô chảy xuống, thấy được những vết chấm đỏ. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, rốt cuộc đêm qua cô đã làm cái gì vậy? Đang ở trong lúc ngây ngốc, cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Vân Thiên Lâm ăn mặc quần áo đơn giản ở nhà, nhìn qua có một chút đẹp lóa mắt. Tỉnh rồi, ngồi ngẩn ra thế làm gì, tối qua còn xem chưa đủ. Nhắc đến chuyện tối hôm qua, Bạch Kiều Nguyệt đỏ mặt lên. Vân Thiên Lâm tùy ý nhìn qua cổ trắng nón của cô, trên mặt hiện lên ít cười, không nhìn ra tâm tư của anh, nhưng cô chắc ở trong lòng anh đã có ý xấu xa. Anh còn dám nói, còn không phải là tại anh, mới vừa rồi Gia Gia gọi điện đến. Biết em đang ngủ ở đến giờ này mới dậy, ở trong điện thoại cười vô cùng xấu xa, cậu ấy còn không biết hiểu sai như thế nào rồi nữa. Em xác định là cô ấy hiểu sai. Cái này Bạch Kiều Nguyệt không còn lời nào để nói nữa, trọng điểm của cô không phải là hiểu sai, nhưng dù sao kết quả đều giống nhau, thời điểm ngủ không cảm thấy nhưng mới tỉnh dậy đã cảm thấy đói bụng. Được rồi, em rời giường thay quần áo đi, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn cơm. Nghe được ăn cơm, tinh thần Bạch Kiều Nguyệt sảng khoái lên. Cô còn đang suy nghĩ buổi tối sẽ ăn gì, nhưng không ngờ anh lại dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng vừa mới chuyển động, cô liền cảm thấy không thể, vẫn là cả người ê ẩm, đau nhức. Thấy cô cau mày, Vân Thiên Lâm xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Anh thừa nhận là đêm qua anh có một chút mất khống chế. Để anh ôm em đi tắm. Trong lòng Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy rất uất ức, cũng là bị mấy lời này của anh làm cho tan biến. Kể từ khi rời giường vẫn luôn được anh phục vụ tận tình, Bạch Kiều Nguyệt không hề có ý kiến gì. Chỉ là lúc thay quần áo, nhìn chính mình ở trong gương, cô liền hô to lên. Vân Thiên Lâm! Vân Thiên Lâm đang ở dưới lầu uống trà, nghe thấy cô gọi tên anh liền cười một cái. Không cần nghĩ đến cũng biết là chuyện gì, có điều anh vẫn luôn làm ra bộ dạng không biết gì, chạy nhanh lên lầu. Có chuyện gì, em làm sao vậy? Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mặc một cái váy màu cam, thở phì phì đứng ở trước gương. Thiên Lâm cố nén cười nghiêm túc hỏi. Làm sao, yên tâm, em không mập lên, váy này rất đẹp. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, còn giả bộ, rõ ràng là đang nhịn cười, thật làm cho cô tức chết mà. Anh còn giả bộ được hả? Có bản lĩnh thì đừng có cười ra tiếng. Anh giả bộ cái gì? Vân Thiên Lâm tỏ vẻ chính mình vô tội thật, cái gì cũng không biết. Bạch Hiểu Nguyệt khó thở vén tóc lên cho anh xem, nhìn cần cổ trắng nón của cô có mấy dấu vết chói mắt, đỏ đỏ tím tím, đều là của anh tạo thành. Nhìn xem, anh đã làm ra chuyện tốt gì, sao em lại có thể ra ngoài được? Bạch Hiểu Nguyệt tức giận, nhưng ở trong mắt Vân Thiên Lâm, cô lại cực kỳ đáng yêu. Anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, nói nhỏ nhẹ, bữa tối này không thể không đi. Không sao, không phải là em không buộc tóc sao, như vậy lại càng đẹp. Cái này sao lại vậy? Hơn nữa bay lên làm sao mà che được, rõ ràng như vậy đi ra ngoài ăn cơm càng thêm xấu hổ. Em không muốn ra ngoài ăn cơm, chúng ta ở nhà ăn tùy tiện là được rồi, không phải là mẹ Ngô ở đây nói. Mẹ Ngô làm một chút đồ tốt rồi sao? Mẹ Ngô trở về nhà có việc rồi, hơn nữa hai ngày trước anh với Cố Thần đã hẹn, tối hôm nay có mặt đông đủ, có lẽ sẽ về trễ một chút cho nên nhất thiết phải đi. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu được, đã sớm định từ trước mà cô lại không hề biết. Nếu như cô biết từ trước, cô sẽ không để cho Vân Thiên Lâm làm bậy. Tốt lắm. Khó trách sao hôm nay Gia Gia lại gọi điện cho em vào giờ này, thì ra là có nguyên nhân. Này, có cái gì chứ, anh cảm thấy là khá đẹp. Hai người ở trong phòng ngủ rối rắm nửa ngày, cuối cùng đã nghĩ ra được một cách, tìm một cái khăn trang trí, thắt ở chân cổ che đi mấy dấu vết, vừa lúc lại có thể phù hợp với chiếc váy. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Hiểu Nguyệt hài lòng nhìn, đảm bảo sẽ không ai nhận ra, lúc này mới cùng Vân Thiên Lâm xuất phát lên đường. Không sai, tối hôm qua Vân Thiên Lâm chính là cố ý, chỉ là không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy. Về sau đừng có làm như vậy nữa, bị người khác nhìn thấy em xấu hổ đến chết mất. Sao? Chính là để lại dấu hôn ở trên cổ em đã biết tối hôm qua là anh cố ý có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt tức giận khoanh hai tay lại. Cô chỉ mong Gia Gia sẽ không một chút để ý đến sự bất thường ở trên cổ cô. Được thôi, Vân Thiên Lâm vô cùng sảng khoái đồng ý. Trên cổ không thể, vậy thì lần sau chúng ta sẽ đổi cách khác. Chỉ cần không lưu lại dấu vết là được rồi, đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt cười xấu xa của anh, đột nhiên có một loại sự cảm không tốt, ai biết được anh đang nghĩ gì đó. Cô vẫn nên cẩn thận một chút, đừng có rơi một cái hố bẫy của anh. Dù sao thế nào thì cũng không được, em không đồng ý. Nhưng mà đêm hôm qua chính miệng em đã nói, muốn anh yêu em mà. Đầu của Bạch Hiểu Nguyệt đầy sao, quyết định không cùng với anh thảo luận về cái đề tài nữa. Đêm qua rõ ràng là chính anh chơi xấu, lập bẫy cho cô chui vào. Làm sao cô có thể đấu lại được với anh? Hiện tại còn không biết xấu hổ mà nói ra với cô. Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, tâm tình Vân Thiên Lâm rất tốt. Bạch Hiểu Nguyệt còn đang tưởng rằng Gia Gia đã đến trước, chưa từng nghĩ đến Cố Thần và Gia Gia là người đến cùng. Thời điểm đi vào, Bạch Hiểu Nguyệt còn để ý một chút mặt của Gia Gia, có một chút đỏ hồng. Nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt cũng đang chột dạ chính bản thân mình, cho nên vẫn không hỏi nhiều. Thế nào, cậu là người gần đây nhất, thế mà lại là người đến cuối cùng, làm cái gì sao? Lăng Phong không có ý tốt mà trêu ghẹo, Cố Thần cười cười không lập tức trả lời. Đồ ăn đã mang lên. Người phục vụ đi ra, trong phòng chỉ còn lại 6 người. Sao lại thiếu một người? Chiều nay Tôn Giật Dương bận, cậu ấy đã đi ra nước ngoài khảo sát một dự án, không tới được. Bạch Kiều Nguyệt cảm giác sau khi Tôn Giật Dương kế nhiệm cái chức của ba mình, liền vội vội vàng vàng, quả nhiên lên chức có khác, với một người không giống nhau. Đừng có lảng sang chuyện khác. Cố Thần lâu như vậy cậu mới đến, cậu đã làm gì? Làm việc. Nghe Cố Thần nghiêm túc trả lời chính mình làm việc, Gia Gia đang bưng cái cốc trà lên đã bị sặc tới tấp. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, hai người này bị làm sao vậy? Làm chuyện gì? Hôm nay cũng là sát cuối tuần rồi. Việc cá nhân, cậu lắm lời quá đi, lo uống trà của cậu đi. Lăng Phong cảm thán một tiếng, nhìn nhìn Gia Gia, gian xảo cười một cái. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy thế, cũng liền hiểu ra. Mọi người đừng có suy nghĩ nhiều, đột nhiên anh ấy có việc cho nên mới tới trễ một chút. Gia Gia sốt ruột giải thích, nhưng có vẻ ngược lại thì hơn, càng giải thích thì càng lộ ra điểm chân tướng. Bạch Kiều Nguyệt đều rất rõ ràng, không cần phải biện minh. Kỳ thật hôm nay bọn họ tụ tập là bởi vì Bạch Kiều Nguyệt, khoảng thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy rằng nhìn bề ngoài Bạch Kiều Nguyệt không có chuyện gì, nhưng chắc chắn bên trong đã bị tổn thương không nhiều thì cũng ít. Có điều khi Bạch Kiều Nguyệt bây giờ cười nói vui vẻ, tất cả mọi người cũng yên tâm. Bọn họ cũng tin tưởng những sự việc đã qua đều là quá khứ. Những thứ đó sẽ giúp Bạch Kiều Nguyệt kiên cường hơn. Mà quan trọng hơn, Bạch Kiều Nguyệt còn có Vân Thiên Lâm bên cạnh, cho nên cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại Bạch Kiều Nguyệt giống như là trở về với các bộ dạng trước đó. Mọi người cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, theo thời gian nó sẽ dần dần phai đi. Chỉ là điều Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng không phải là điều mọi người nghĩ, mà cả một buổi tối cô lo sợ mọi người nhận ra sự bất thường ở cổ cô hơn. Cũng may là sau khi ăn cơm xong, mọi người chuyên chú vào chơi đánh bài, không có chú ý nhiều đến cô. Chưa kịp thở vào thì cô đã bị kéo cùng nhau chơi. Sáu người bắt đầu chia thành ba cặp chơi bài xếp. Vốn dĩ mọi người đều muốn đặt cược tiền, nhưng nghĩ lại chơi tiền cũng không thú vị, liền đặt cược một cái khác mạo hiểm hơn. Như thế này đi, cứ một cặp thua thì sẽ bị phạt mạo hiểm. Đối với loại trò chơi này, Bạch Hiểu Nguyệt không có hứng thú lắm. Vừa nghe cô đã lo lắng mình sẽ thua, nhưng nếu chính mình nói không muốn chơi thì cũng không được lắm, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Quy định, nữ đánh, nam ở một bên nhìn, thua thì hai người sẽ bị phạt. Không uống rượu thì sẽ chọn một sự thật để kể ra, còn không nữa thì trả lời một vấn đề đặt ra. Bắt đầu chơi, Bạch Kiều Nguyệt cầm bài ở trong tay, cũng không biết nên ra bài như thế nào. Cô vô cùng lo lắng, lòng bàn tay bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Thừa dịp không ai để ý, cô liếc trộm Vân Thiên Lâm. Em không biết đánh con nào xuống, lỡ thua thì phải làm sao? Bạch Kiều Nguyệt khó khăn hỏi. Vân Thiên Lâm rất sảng khoái mà chỉ điểm cho cô. Ván thứ nhất Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của anh, mà anh cứ thế ở bên tai cô ôn nhu hướng dẫn, nói cho cô cách chơi thế nào. Kết quả chính là hai người bọn họ chiến thắng. Một nhà ăn hai nhà cũng có nghĩa bọn họ có thể đưa ra hai yêu cầu. Phần phạt thế nào có thể đưa theo luật chơi mà đưa ra. Vân Thiên Lâm thấy Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ, liền giao nhiệm vụ còn lại cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Tô Na với Lăng Phong, nhìn Cố Thần và Gia Gia, đột nhiên nổi lên một tà xấu. Tô Na vẫn luôn rất an tĩnh và hay xấu hổ. Thế thì thấy chai rượu vang đỏ ở bên cạnh, khuấy mắt Bạch Hiểu Nguyệt sáng lên. Mình cảm thấy thời điểm Tô Na và Lăng Phong ở bên nhau, khẳng định là không có sự chủ động. Hôm nay muốn để cho Tô Na chủ động một lần đi, đem ly rượu này đút cho Lăng Phong uống, thế nào? Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói, theo sau đó mọi người đều ồn ào. Đối với Lăng Phong chẳng thành vấn đề, nhưng đối với Tô Na mặt đắt đỏ như quả cà chua. Mọi người đều chơi rất vui vẻ với nhau, cô cũng đã không thể từ chối được, như đã đưa ra một quyết định rất lớn. Cô hít sâu một hơi rồi quyết tâm gật đầu. Tôi cảm thấy vẫn là chị dâu đau lòng thay cho tôi. Lăng Phong cười cười, Tô Na bưng ly rượu lên, đang muốn cho anh uống thì đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt kêu lên. Vân Thiên Lâm ngồi ở bên mà cười, anh liền biết lần đút rượu này không đơn giản như vậy. Mình nói này, không phải là đút rượu như vậy mà phải dùng miệng mới được. Thế thì mới tăng mức độ thân mật lên. Tô Na liếc nhìn chừng chừng Bạch Hiểu Nguyệt trắng trợn, nói không ra lời. Gia Gia ở một bên cũng ồn ào theo. Đúng đó, ngồi tách hai chân càng tốt. Ở trước mắt bao người, Tô Na không thể không đồng ý. Ván thứ nhất này thật sự mọi người chơi rất vui vẻ, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Sau khi trừng phạt chấm dứt, Tô Na hận chính mình không thể tàng hình đi. Lăng Phong là người được lợi vô cùng vui vẻ, đến nỗi Vân Thiên Lâm nói một câu càng tăng thêm sự vui thích ở trong anh tối hôm nay. Cố Thần, mình chỉ biết hôm nay hai người các cậu làm gì mà lại đến cuối cùng, thành thật mà trả lời. Câu hỏi này làm cho Gia Gia sửng sốt, nửa ngày cũng không nói được một chữ. Cố Thần ho khan hai tiếng, hơi có chút xấu hổ, qua nửa ngày lúc này mới nói, dạy dỗ lại phụ nữ của mình. Hai từ dạy dỗ này tất cả mọi người đều rõ là loại chuyện gì. Gia Gia bên cạnh không dám hé răng, mà kết quả ván thứ nhất làm cho bốn người nổi sung lên, muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm thua một lần. Ban đầu mọi người còn khách sáo, về sau đều tập trung vào chơi, chỉ xem nhau là địch thủ. Cuối cùng chiến thắng thuộc về hai cặp kia, mà Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm lại bại bởi bọn họ. Nghe những giọng điệu cười âm hiểm này, đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt sinh ra sợ hãi, cảm thấy không ổn. Vân Thiên Lâm thì không sao cả, nếu đã chơi thì phải chịu, mà đều là người một nhà cả, cũng sẽ không có gì phải đắn đo. Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt hơi xấu hổ, xem ra anh phải chủ động rồi. Rốt cục thì đã đến lượt hai người, chúng ta phải nắm chắc cơ hội này để không bị lãng phí. Mới vừa rồi cái gì hôn nhau nồng nhiệt, câu hỏi cổ quái cũng đã xảy ra, bất cứ giá nào Gia Gia và Tôn Na cũng lôi Bạch Hiểu Nguyệt xuống nước teo. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bốn ánh mắt như hổ rình mồi của bọn họ có một chút chột dạ, cô cảm thấy bất an, bốn người bọn họ sẽ không nương tay với cô, thảm rồi. Muốn thế nào nói đi. Rốt cục thì cậu có ngày hôm nay, mình nói cho hai người biết, hai người thảm rồi. Gia Gia kích động mà đứng lên, đi đến Bạch Hiểu Nguyệt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng hồi hộp, ai biết được đúng lúc này Gia Gia giống như đã tìm được ra manh mối, nhất quyết chỉ điểm cái khăn ở trên cổ cô. Ha ha, vừa bước vào mình đã thắc mắc tại sao hôm nay cậu lại thêm một cái khăn quàng cổ, từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ sử dụng qua, căn bản là có ẩn giấu bí mật. Nào có bí mật, mình thích thì đeo thôi. Căn cứ vào suy đoán của những manh mối cóp nhặt được, mình khẳng định đằng sau chiếc khăn này chính là những dấu hôn mà cậu còn cố gắng che giấu. Tối hôm qua hai người đã làm chuyện gì xấu, có phải hay không? Bằng không, sao Hiểu Nguyệt lại có thể ngủ đến chiều mới dậy? Cho nên vấn đề mà tôi muốn hỏi chính là... Xin lỗi, Vân Thiên Lâm thích nhất là dùng tư thế nào và ở đâu với Bạch Hiểu Nguyệt? Bạch Hiểu Nguyệt bị những lời này làm cho sặc, mà Tô Na đã uống nước trái cây cũng đã bị sặc. Nhưng mà thật sự cô cũng rất muốn Bạch Hiểu Nguyệt sẽ trả lời câu hỏi thế nào đây. Cố thần, anh đúng là giỏi thật, biết ra ra thành người như thế này. Anh nhìn xem mình mới đi theo không được bao lâu mà cô ấy đã trở thành thế này, càng ngày càng biến thái. Bạch Hiểu Nguyệt ho khan hai tiếng, ý đồ chuyển sang chủ đề khác. Hiểu Nguyệt à, tuy là thô bạo nhưng tôi thất từ biến thái này, không cần phải lãng sang chuyện khác, nhanh nhanh trả lời, không thể chơi xấu được. Trước mắt bao nhiêu người, Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác chính mình không thể nào trả lời được. Cái vấn đề này muốn cô trả lời thế nào đây? Sao cô biết được Vân Thiên Lâm thích nhất tư thế nào? Bạch Hiểu Nguyệt ấp úng nửa ngày cũng không biết trả lời ra sao. Không thể không nhờ sự giúp đỡ của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm mới sớm biết mấy cô gái này không có cái gì hỏi tốt lành, nhưng cũng không nghĩ đến lại đến mức này. Mấy người hỏi vấn đề này có phải hỏi sai người rồi không? Nếu hỏi sự yêu thích đương nhiên phải hỏi tôi. Bạch Hiểu Nguyệt sao mà có thể biết được? Được lắm, vậy anh nói anh thích nhất ở chỗ nào, tư thế gì? Cuối cùng thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy bốn người hợp sức lại trả thù thế nào. Sớm biết như vậy, lúc nãy đã không nên đắc tội với bọn họ. Vân Thiên Lâm thần bí mà cười cười. Vấn đề này tương đối là nhạy cảm, nếu như không trả lời tốt, có thể buổi tối sẽ ngủ ở thư phòng. Anh vừa mới nói như vậy, mọi người lại càng thêm tò mò muốn biết đáp án. Bạch Hiểu Nguyệt làm bộ cái gì mình cũng không biết, ngồi bên cạnh yên tĩnh uống nước, coi như không liên quan đến cô. Nhanh nhanh trả lời đi. Được, nếu thật sự mà nghiêm túc trả lời, phải nói... Chỉ cần là cô ấy thích, mặc kệ là ở đâu, tư thế gì tôi đều sẽ thích. Bạch Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới anh có thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Những lời này cô cũng không biết có được tính không, nhưng mà đủ để mặt mình nóng sát, thật là muốn nhanh kết thúc cái trò chơi này để về nhà. Ai biết được lúc sau nữa bọn họ đã hỏi ra vấn đề gì biến thái hơn nữa. Hay lắm, không hổ là Vân Thiên Lâm, như vậy cũng có thể trả lời được, coi như đã qua. Có điều khó trách Bạch Hiểu Nguyệt luôn bị làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Dài ra dễu cợt, Vân Thiên Lâm nhìn sang người bên cạnh mình, chỉ cười mà không nói gì. Tính tình của Bạch Hiểu Nguyệt anh đã quá hiểu. Đối với mọi người phương diện này luôn luôn xấu hổ. Vấn đề vừa mới được lắng xuống lại một lần nữa được Tôn Na khởi xướng. Mình cảm thấy thời điểm ở bên nhau, chiếu theo tính cách của Vân Thiên Lâm thì Vân Thiên Lâm là người chủ động muốn nhiều hơn một chút. Không không không, Tôn Na, cậu đừng có lầm tưởng. Bạch Hiểu Nguyệt của chúng ta tận xương cốt là một người rất chủ động ở trong chuyện đó. Nếu để cho cô ấy biểu hiện ra, nhất định cậu sẽ không tin được đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nghe những lời này cứ thấy quái quái, cảm giác chính mình hôm nay ra đường không coi ngày, gặp phải xui xẻo. Phải không? Mình chưa từng thấy qua, nếu đã như vậy thì yêu cầu thứ hai chính là Bạch Hiểu Nguyệt phải tự thể hiện quyến rũ mình nhất, kinh điển nhất chưa từng thấy đối với Vân Thiên Lâm. Nghe nói sự tự chủ của Vân Thiên Lâm tương đối cao, chúng tôi muốn nhìn xem anh có thể khống chế được mình đến đâu. Đúng vậy, mình nhớ rất rõ, trước kia Bạch Kiều Nguyệt không phải là có một sở trường nhảy với ghế sao? Bạch Kiều Nguyệt thật là muốn bóp chết Gia Gia, chuyện đó cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, thế mà bây giờ lại còn dám nhắc tới, có phải muốn tìm chết hay không? Bạch Kiều Nguyệt không dám quay đầu lại nhìn Vân Thiên Lâm, cảm giác được tầm mắt nguy hiểm đang chiếu thẳng đến cô, cái này thật sự thảm rồi. Hai tròng mắt của Vân Thiên Lâm nheo lại, thì ra là ngốc nhà anh lại còn có kỹ năng này, thế mà chính anh lại không biết, xem ra lúc trở về anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Không thể nào, sao mình lại có thể nhảy cái loại đó được, sao mình lại không nhớ rõ, ra ra chắc là cậu nhớ lầm rồi. Sao mình lại có thể nhớ lầm được, lúc ấy là hai chúng ta cùng nhau biểu diễn, cậu đã quên rồi sao, thời trung học lúc đó chúng ta đã nhận được quá nhiều hoa, thiếu chút nữa là làm cho Bạch Vân Khê tức muốn chết. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận nhất định là Gia Gia cố ý, nhưng mà Gia Gia không hề biết, chỉ là chính mình nghĩ sao nói vậy nhưng lại bị cố thần nhớ rất kỹ. Thì ra không chỉ là Bạch Hiểu Nguyệt mà còn có cô. Về nhà anh sẽ phải hỏi một chút, còn có chuyện gì mà anh không biết. Nhận được rất nhiều hoa có phải không? Cố thần ở bên cạnh, một bộ dạng coi như không biết gì, nhưng trong lòng lại đang tính toán trở về sẽ tính sổ với cô thế nào đây. Cái kia, nhảy có thể không cần nhưng nhất định phải quyến rũ. Nhanh lên nhanh lên, lúc nãy bọn mình đang bị cậu làm cho thê thảm, lần này đến lượt cậu. Cái này chỉ có thể nói tự mình làm thì tự chịu. Bạch Kiều Nguyệt nhìn qua Vân Thiên Lâm, thảm thật rồi. Ai bảo từ đầu cô đã chấp nhận chơi chứ, bây giờ phải chịu phạt thôi. Bạch Hiểu Nguyệt, ăn miếng phải trả miếng thôi. Lăng Phong ở một bên vui sướng nhìn người khác gặp họa. Hay là Bạch Hiểu Nguyệt có thể hôn Vân Thiên Lâm một nụ hôn nồng nhiệt thì có thể tránh thoát được lần này. Vẫn là cố thần có lương tâm, Bạch Hiểu Nguyệt nhớ kỹ nhưng nghĩ lại vẫn không muốn lắm. Người hưng phấn nhất chính là Gia Gia, cô còn bật nhạc lên tăng thêm không khí sôi động. Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng chọn lựa. Vậy thì nhảy một đoạn đi, không cần quyến rũ có được không? Ánh mắt đáng thương của Bạch Kiều Nguyệt nhìn xung quanh, mọi người đều đồng ý. Bạch Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, cô thề đây là lần đầu tiên trước mặt Vân Thiên Lâm cô làm trò mèo thế này. Âm nhạc vang lên, Bạch Kiều Nguyệt nhớ kỹ lại từng động tác của năm đó, tuy rằng không lưu loát lắm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến thần thái của cô. Mỗi một động tác đều rất đúng chỗ, thời điểm cần quyến rũ thì có, cần dứt khoát thì có, làm cô quên hết đi mọi thứ khác. Chỉ là tạm thời cô nhìn anh, vẫn là có một chút nhịn không được mặt đỏ tim đập. Từng động tác của cô đều đã được mọi người huýt sáo reo hò. Lần đầu tiên Vân Thiên Lâm thấy cô mị hoặc đến như vậy, cánh tay mảnh khảnh của cô đưa tới đưa lui, gần trong gâng tấc nhưng cũng là loại thoáng qua. Thân thể uyển chuyển ở trước mặt anh đong đưa, ánh mắt mê ly làm cho anh có một chút bất ngờ. Bạch Kiều Nguyệt cắn môi dưới, lôi kéo cổ anh ánh mắt say mê nhìn anh, giống như giờ phút này chỉ còn lại anh và cô đắm chìm trong thế giới riêng. Khi âm nhạc kết thúc, động tác cuối cùng ngừng lại, Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên đùi anh, đôi tay bắt lấy cổ áo, mang theo khí thế của chị đại, lại còn thêm vài phần mê người. Vân Thân Lâm đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô vào trong ngực, khó mà khống chế được nên đã hôn lên môi căng đầy của cô. Những người xung quanh đều hô lên một tiếng, trừng phạt cuối cùng chính là một loại vũ đạo tùy ý cùng với nụ hôn sâu. Hơi thở Bạch Kiều Nguyệt rối loạn, qua một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại, mà một lúc sau cô cảm thấy ánh mắt Vân Thiên Lâm nhìn cô cực là nóng như cũ. Cho đến nửa đêm, từng cặp rời đây, ai về nhà nấy, cũng may ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ nhiều hơn một chút. Bạch Kiều Nguyệt chơi loại trò chơi này xong, có một chút ủ rũ, về sau cô sẽ không bao giờ tham gia mấy cái thể loại này nữa. Dọc theo đường đi, xe chạy nhanh hơn, Bạch Kiều Nguyệt cho rằng anh cũng đã mệt nên sốt ruột trở về ngủ. Em hơi mệt, nên đi tắm trước. Đối với loại chuyện trước đó, Bạch Hiểu Nguyệt không dám nhắc tới, cả người ngâm ở trong bồn tắm, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là không ngờ tới cô thế mà lại ngủ quên. Trong lúc mơ ngủ, Bạch Hiểu Nguyệt cảm giác cả người khô nóng, thân thể không khỏe, cả người đều tê dại. Vừa mở mắt ra liền thấy chính cô và Vân Thiên Lâm đang ở trong bồn tắm, mà cô cũng đã biết rốt cục cảm giác kỳ quái chính là cô bắt nguồn từ đâu. Anh vào khi nào vậy? Em hỏi anh sao? Vẫn là tha cho em có được không? Em thật sự rất mệt, em muốn đi ngủ. Được, em ngủ của em, anh bận việc của anh, không có liên quan, em ngủ đi. Bạch Kiều Nguyệt trừng trừng nhìn anh, mấu chốt là anh cứ đốt lửa như thế, làm sao mà cô ngủ được? Chính là em, eo ở chỗ đó của em có một chút rất đau. Phải không? Sau lúc nhảy nhót, anh lại không nhìn ra. Ngữ điệu của Vân Thiên Lâm mang theo một chút ẩn nhẫn, xoay người một cái đặt cô ở trên người mình, hai người cùng dựa vào nhau. Cái kia... Còn có cái gì mà anh không biết, muốn tự nguyện nói hay đợi anh tra khảo? Đó đều là của thời trung học, em thề là em chỉ có nhảy một lần đó, về sau không có, trừ bỏ hôm nay... Nhìn bộ dạng quyến rũ của cô, Vân Thiên Lâm thấy có một chút hối hận khi cô tham gia cái trò chơi kia. Nhưng nhìn cô thực hiện màn biểu diễn, anh không muốn cắt ngang, cho nên chịu đựng từ lúc ấy. Không nghĩ tới cô còn to gan lớn mật hơn, cố ý tiếp cận anh. Đến hôm nay chính anh mới phát hiện ra. Cho nên em sai rồi, về sau em chỉ nhảy cho một mình anh xem thôi, như vậy được chưa? Về sau khi nhớ lại lúc này, Bạch Kiều Nguyệt vô cùng hối hận. Cô chỉ là thuận miệng nói một câu, thế mà anh lại nghi tạc ở trong lòng để bắt nạt cô. Tốt lắm, về sau từ từ nói tiếp, bây giờ có phải em nên phụ trách giải quyết hậu quả cho tốt không? Giải quyết hậu quả? Chính là dập lửa, chẳng lẽ em lại không dùng chính mình dập thật sao? Bạch Hiểu Nguyệt thề là cô thật sự biết sai rồi, còn tưởng rằng chỉ cần xin tha thì anh sẽ buông tha cho cô, ai biết được không có hề. Cô thật sự nghi ngờ Vân Thiên Lâm có uống thuốc hay không? Tại sao anh cứ muốn ở bên cô ngày đêm, trong khi đó cô chỉ là hưởng thụ mà đã mệt muốn chết, còn anh là người chủ động nhưng cứ động đến, lại không hề nghỉ ngơi, sự khác biệt quá lớn. Đương nhiên sự nghi ngờ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu như nói ra có thể hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bạch Kiều Nguyệt không biết mẹ Ngô đã rời khỏi biệt thự 2 ngày, cô chỉ biết là thời điểm mình rời giường, mẹ Ngô vui vẻ nấu các món ăn cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt ái muội. Lúc sau Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới, dấu vết ở trên cổ cô vẫn chưa tan, nhưng mà ngày mai bà phải đi làm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể dùng biện pháp tối hôm qua, lấy khăn thắt ở trên cổ như một loại phong cách thời trang, chẳng là chả có người phát hiện ra. Cũng may người ở văn phòng không phát hiện ra, cho đến khi giữa trưa, đột nhiên Thiên Lâm nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết trưa nay sẽ có một bữa tiệc, muốn cùng với cô đi đến thảo luận một chút về dự án. Bạch Kiều Nguyệt nhớ rõ, anh ta nói qua vấn đề này với cô, để có thể lấy được cái hợp đồng đó, yêu cầu chính là phải hợp tác với Đằng Tường. A Nham đã đi tham dự một buổi tiệc khác, cho nên lần này anh chỉ có thể đích thân tự đi, thuận tiện mang theo em qua đó một chút. Đừng quá lo lắng, hôm nay chỉ là đi thăm dò, cũng không phải là bàn chi tiết. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cô còn đang tưởng rằng nhanh như vậy đã ký kết xong. Trong ngành danh tiếng của Đặng Tường cũng không tệ lắm, hiện giờ là lý do Lý Khanh Vũ điều hành. Nghe nói tuy rằng hội đồng quản trị không hài lòng lắm với anh, nhưng mà những thành tích anh tạo ra cho công ty cũng không ai có thể phủ nhận được. Lý Khanh Vũ cũng có thể nói tự một mình làm nên. Bạch Hiểu Nguyệt biết năng lực của anh, nhưng lần đầu tiên gặp mặt với tính chất công việc, cô cảm thấy thế nào cũng không quen lắm. Em hãy quên đi mấy chuyện cá nhân, thương trường như chiến trường, đừng bởi vì em là bạn của anh ta mà sẽ bởi vì em là ngưỡng mộ. Vốn tưởng rằng chỉ gặp được Lý Khanh Vũ, không ngờ nghĩ tới lại còn thấy cả Âu Dương Tuyết. Cứ mỗi lần nhìn thấy Âu Dương Tuyết, cô lại nghĩ đến chuyện của người trông trẻ, nhưng cô không còn chứng cứ để chứng minh, chỉ là hoài nghi vô căn cứ, cho nên cô không thể nói miệng bôi nhọ cô ta được. Điểm ngờ lớn nhất chính là trang phục, mà tóc, nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt không còn cách nào nhận thấy vấn đề nằm ở đâu, mà Lý Khanh Vũ cũng phủ nhận, thì cô cũng không thể nghi ngờ được nữa. Nhưng trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy bóng dáng đó có một chút giống với Âu Dương Tuyết. Chị Hiểu Nguyệt, chị đi làm rồi sao? Đối với loại xưng hô thân mật này của Âu Dương Tuyết, Bạch Kiều Nguyệt cười xấu hổ. Trước giờ cô và Âu Dương Tuyết nào có thân đến mức đó đâu, mà Âu Dương Tuyết cứ nhìn thấy cô là xưng hô thân thiết, làm cho cô thấy không thoải mái, thậm chí có mùi của dối trá. Ừ, đã đi làm rồi, ở nhà không thấy rất buồn chán, dễ suy nghĩ nhiều, đi làm tuy có chút mệt nhưng cũng rất vui, có điều hơi bất ngờ, cô thế mà lại làm ở đây. Anh Khanh Vũ cũng không cho em làm phiền, cho nên cho em ở bên cạnh anh ấy làm việc. Thấy chị Hiểu Nguyệt tốt nên em cũng rất yên tâm. Em còn đang lo lắng chị chưa thoát ra được chuyện đó, vẫn còn nằm ở trong vòng luẩn quẩn. Sao có thể chứ? Đến và đi đều là duyên phận, tôi cũng chưa yếu ớt đến mức đó. Chẳng qua người hại đến con gái tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cô nói xem có đúng không? Sắc mặt của Âu Dương Tuyết trở nên cứng đờ, xấu hổ mà cười cười, cũng không nói gì thêm. Nhìn biểu hiện mất tự nhiên này, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Nếu như cô đoán đúng rồi, như vậy tuyệt đối cô sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bởi vì sự xuất hiện của Âu Dương Tuyết mà Bạch Kiều Nguyệt không thể nào tập trung vào công việc, một lòng nghĩ đến con cái, thậm chí cô còn quên đi mất Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ nói cái gì. Đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết bị Bạch Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm, cả người đều không được tự nhiên, thành ra cô đang rất chột dạ. Nếu như Bạch Kiều Nguyệt đã nói không sao, thì vì cái gì cô cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt này làm cho cô không thể tự nhiên được, chỉ có thể xấu hổ cười cười nói. Hôm nay chị Hiểu Nguyệt làm sao vậy, cứ luôn nhìn em, trên mặt em có dính gì sao? Đột nhiên bị Âu Dương Tuyết hỏi như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần, chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Bạch Kiều Nguyệt trở lại bộ dáng như cũ, rất tự nhiên mà cười cười. Là tôi mất lịch sự rồi, lần đầu tiên thấy cô mặc quần áo công sở, cảm thấy rất tò mò không nhịn được, liền nhìn nhiều một chút. Vài người xấu hổ mà cười cười, Lý Khanh Vũ tự nhiên mà nói, Hiểu Nguyệt vẫn là giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Lời nói ra, Vân Thân Lâm nhớ mày lại không vui, nếu như anh nhớ không lầm, Lý Khanh Vũ và Bạch Kiều Nguyệt quen nhau khi còn nhỏ, sau đó Lý Khanh Vũ rời đi, thời điểm trở về đã thấy Bạch Kiều Nguyệt đã ở bên cạnh anh. Với tính tình này của cô ấy đã bị tôi chiều cho hư rồi, phải làm cho hai người chê cười, mong cô Âu Dương Tuyết bỏ qua. Không dám không dám, chị Hiểu Nguyệt và anh Khanh Vũ chơi với nhau khi còn nhỏ, chị ấy cũng là bạn của em, sao em có thể để ý cho được. Trong lúc bốn người nói chuyện, đồ ăn đã được mang lên. Theo thói quen, Vân Thiên Lâm giúp Bạch Hiểu Nguyệt lấy thức ăn, để cho cô ăn nhiều một chút. Đều là người quen biết, Bạch Kiều Nguyệt cũng không quá để ý, chỉ là một chút sau cần phải uống rượu, thế mà mãi cô vẫn không thấy ai nâng ly lên uống. Bạch Kiều Nguyệt nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, là nói về khai phá một mảnh đất, cẩn thận nghe rõ mới phát hiện hai người đều trầm tĩnh nói về những ưu thế của mình, như vậy có nghĩa là kế tiếp theo đi đến bước thảo luận về điều kiện sao. Bạch Kiều Nguyệt đang đợi bọn họ tiến vào chủ đề chính, chỉ là đợi mãi cho đến khi ăn xong rồi, vẫn không thấy hai người nhắc tới vấn đề tiếp theo. Tình cảm của anh và Bạch Kiều Nguyệt tốt như vậy, thật là làm cho người khác phải hâm mộ. Đột nhiên Lý Khanh Vũ chuyển đề tài sang người của Bạch Kiều Nguyệt, cô vẫn đang cúi đầu, nghe nhắc đến mình thì sừng sốt, ngẩng đầu lên nhìn qua một cái. Cũng không thể nói là anh và Âu Dương Tuyết không tốt được, đây hẳn là một cặp trời sinh, đợi đến lúc tổ chức hôn lễ, tôi và Bạch Kiều Nguyệt nhất định sẽ đến tham dự. Lý Khanh Vũ chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này. Âu Dương Tuyết tưởng rằng anh sẽ nói vài câu ở trước mặt mọi người để giữ thể diện cho cô, nhưng một chữ anh cũng không nói. Là bởi vì Bạch Kiều Nguyệt ở chỗ này cho nên mới như vậy sao? Âu Dương Tuyết âm thầm nắm chặt bàn tay, nhưng ở bên ngoài vẫn ra vẻ tươi cười. Không biết ý của anh như thế nào, nếu miếng đất ở bên phía đông được khai phá, yêu cầu cụ thể của người bên chúng tôi, anh thấy như vậy đã được chưa? Vân Thiên Lâm nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, không nghĩ sẽ tiếp tục vòng vo, có khi là nhân nhượng. Nếu ý tứ đã rõ không hợp tác, vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác, tìm một miếng đất khác để khai phá, cũng là giống nhau thôi. Quả thật là miếng đất đó không tồi, phát triển khá tốt, tôi cũng đang xem xét. Nói tới đây tôi cũng không thể nào không bội phục năng lực của anh. Chỉ cần nhìn chúng một thứ liền không thể vụt mất. Có thể được nhìn chúng là công ty dự tuyển hợp tác, đương nhiên tôi rất vui. Có điều với điều kiện của công ty đưa ra, tôi cần phải thảo luận lại với hội đồng quản trị để đưa ra quyết định cuối cùng. Quả nhiên suy đoán của Vân Thiên Lâm so với dự định trước không sai biệt lắm. Kỳ thật nếu như là miếng đất này được khai phá mà không có sự hợp tác của Đằng Tường cũng không phải là không được, chỉ là cái hợp đồng quốc tế quan trọng kia, Vân Thiên Lâm càng coi trọng hơn và dành nhiều đầu tư hơn cho nó. Cái dự án này anh không thể quá liều lĩnh mới tìm thêm một bên thứ ba để hợp tác. Có rất nhiều công ty nằm ở trong mục dự tuyển hợp tác, nhưng nhất định phải là Đằng Tường, bởi vì công ty này tương đối hiếu thắng, cùng với thực lực không kém RV là bao nhiêu, cho nên mới có bữa ăn ngày hôm nay. Nhưng thái độ hiện tại của Lý Khanh Vũ rõ ràng cho thấy điều kiện của công ty đưa ra không hài lòng lắm. Con người của anh không quá thích bị chèn ép, đưa ra điều kiện một khi đã như vậy, bữa cơm này cũng không thể tiếp tục được nữa. Đương nhiên là có thể, tôi thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, kế tiếp có một cuộc hội nghị cần phải chủ trì, tôi không thể ngồi lâu. Vân Thiên Lâm nói xong định rời đi, Âu Dương Tuyết lập tức đứng lên. Lợi nhuận của dự án này rất lớn, điều kiện của tập đoàn RV hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trước đó bọn họ đã bàn bạc với hội đồng quản trị và đã thông qua. Cô không rõ tại sao Lý Khanh Vũ lại đột nhiên đổi ý. Cái cô nghĩ đến chính không thể bỏ qua cơ hội lần này. Rất có thể lần này hội đồng quản trị sẽ lấy cớ này mà có ý kiến với anh. Giám đốc Vân, chờ một chút, chuyện này có thể nói thêm được mà. Vân Thiên Lâm tùy ý liếc mắt Lý Khanh Vũ hỏi một câu. Công ty Đằng Tường là do ai quyết định, là giám đốc Lý Khanh Vũ hay là cô Âu Dương Tuyết đây? Anh thật biết nói đùa, đương nhiên là do tôi quyết định. Lý Khanh Vũ nhìn thoáng qua Âu Dương Tuyết, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Một khi đã như vậy, tôi đi trước. Vân Thiên Lâm nói ôm eo Bạch Kiều Nguyệt, xoay người rời đi. Hai người đi rồi, Lý Khanh Vũ tức giận, đánh một cái dầm xuống dưới bàn. Anh chính là không khống chế được tâm tình của chính mình, không thích thái độ cao cao tại thượng của Vân Thiên Lâm, cũng không thích thái độ tự mãn đó, nói chuyện với khẩu khí trên trời. Khanh Vũ, anh làm sao vậy? Không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc qua rồi sao? Điều kiện của RV hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mặc dù lợi nhuận chia đôi nhưng cũng rất là cao rồi, vì sao đột nhiên anh lại không đồng ý? Em yên tâm, anh biết là công ty bên kia bắt buộc RV phải hợp tác với chúng ta, một phần khả năng là công ty chúng ta so với RV không phải là dạng vừa, bằng không em cho rằng Vân Thiên Lâm sẽ lãng phí thời gian cùng với chúng ta ăn một bữa cơm. Một khi đã như vậy thì tại sao anh lại từ chối? Lúc trước không phải anh nói hay lắm sao? Chính là anh nói sẽ không nhập nhằng giữa cá nhân và công việc, không đem tình cảm cá nhân vào đây. Âu Dương Tuyết không có lớn tiếng, chỉ là muốn nhắc nhở anh đừng vì một cô gái không thuộc về mình mà xử lý công việc theo cảm tính. Anh làm việc, khi nào đến lượt em chỉ bảo, nhúng tay vào, đừng quên thân phận của em, vẫn chưa rõ ràng. Lý Khanh Vũ nhìn Âu Dương Tuyết với ánh mắt lạnh lùng, làm cho Âu Dương Tuyết phải hoảng sợ. Xin lỗi anh, là do em quá vội vàng. Trừ bỏ Vinh Thăng ra, không có công ty nào có thể cạnh tranh lại với chúng ta. Em cứ yên tâm, anh làm như vậy chỉ là vì tranh thủ kiếm thêm một chút lợi ích của công ty. Anh chắc chắn Vân Thiên Lâm sẽ lựa chọn đối phương có thực chất. Chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ tự khắc đến tìm chúng ta mà thôi. Lúc ấy tự nhiên có thể nâng cao yêu cầu hơn, lợi nhuận sẽ tự khắc tăng lên, chẳng phải sẽ càng tốt. Âu Dương Tuyết im lặng không nói, anh làm như vậy thật là bởi vì lý do này sao? Lý Khanh Vũ không để ý đến suy nghĩ của Âu Dương Tuyết, anh gọi phục vụ đến tính tiền, thì báo lại là thời điểm Vân Thiên Lâm rời đi, anh đã thanh toán. Lý Khanh Vũ có một chút không chấp nhận được, thế mà lại thua một bước, thành ra trong lòng lại thêm phiền muộn. Anh thừa nhận khi nhìn thấy Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt thân mật như vậy, anh đã mất khống chế, tình cảm đã thua một cách thảm hại, chẳng lẽ trong công việc cũng muốn anh thất bại ở dưới tay hắn sao? Vừa rồi có nghĩa là không đồng ý sao, vậy kế tiếp anh có dự định gì chưa? Khi nhìn thấy Vân Thiên Lâm đứng dậy, Bạch Kiều Nguyệt liền biết chuyện này không ổn. Trong thời gian dùng cơm, tuy rằng hai người nhìn qua rất hài hòa, nhưng cách nói chuyện hình như không ưa nhau lắm. Lúc Lý Khanh Vũ nói muốn xem xét lại, Vân Thiên Lâm đã không còn kiên nhẫn. Không phải nhất định phải cùng hợp tác với Đằng Tường, còn có rất nhiều sự lựa chọn khác, nhưng có Đằng Tường là đáng tin cậy nhất. Nếu thật sự không được thì chúng ta tự làm, cũng không phải là không được. Chỉ là công ty sẽ có thêm nhiều áp lực mà thôi. Em cứ yên tâm, em còn sợ anh không tìm được cách khác. Sở dĩ Vân Thiên Lâm trực tiếp rời đi như vậy, đương nhiên sẽ sớm có những quyết định. Lúc trước khi Lý Khanh Vũ đồng ý gặp mặt ăn cơm nói chuyện, đã đoán được chuyện này sẽ không đơn giản được đồng ý một cách dễ dàng. Về phong cách làm việc, xử lý vấn đề của Lý Khanh Vũ, Vân Thiên Lâm có biết một chút ít, mọi việc đều tranh thủ thời cơ để đạt được lợi ích tốt nhất, chỉ là hiện tại muốn tính kế ở trên đầu anh không có đơn giản như vậy đâu. Miếng đất lần này mà nói diện tích quá lớn, muốn khai phá nó cần phải có một nguồn tài chính dồi dào, cho nên muốn cần một bên hợp tác. Nhưng không có nghĩa là giờ về không có năng lực một ngụm nuôn hết. Chỉ là Vân Thiên Lâm không muốn mạo hiểm, thế mà Lý Khanh Vũ lại lợi dụng điều này để cùng với anh nói về điều kiện thì anh ta đã sai rồi. Ở bữa ăn vừa rồi, Lý Khanh Vũ lấy lý do thoái thác, Vân Thiên Lâm đã không cần quyết đoán cũng biết, khẳng định là muốn nâng cao điều kiện ở bên đó lên, mà khi đó thái độ của Âu Dương Tuyết kích động khi anh rời đi. Anh có kết luận lại, những điều kiện mà công ty anh đưa ra đã được hội đồng quản trị chấp nhận. Nếu đồng ý, Lý Khanh Vũ sẽ không hề có áp lực, còn từ chối nâng giá trị điều kiện lên thì Lý Khanh Vũ sẽ đối mặt với phía hội đồng quản trị. Lợi nhuận chia đôi như thế này đã là một điều kiện không tồi. Nếu để cho Lý Khanh Vũ chiếm thế chủ động, chỉ sợ là thành 3-7. Vân Thiên Lâm anh làm sao có thể bị mình rơi vào hoàn cảnh như vậy được. Nhìn bộ dạng của anh thế này, chẳng lẽ đã tìm ra được đối tác mới rồi sao? Sáng hôm nay, Vinh Thăng đã gọi điện đến, có ý muốn hợp tác với chúng ta. Lúc ấy anh còn đưa ra điều kiện thuận lợi chia đôi. Bọn họ liền nói có thể chấp nhận được, có điều cần phải nói chuyện thêm. So sánh với Đằng Tường, Vinh Thăng cũng không kém, không phải anh càng yên tâm sao? Anh nói, khi nào anh làm mà không có sự chắc chắn chưa? Nhưng mà lúc nãy em có thật sự ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì không? Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu, mới vừa rồi cô còn ăn nhiều, nào có thể ăn được thêm nữa? Vừa rồi toàn em ăn, sao lại có thể không ăn no được? Vậy là tốt rồi, không cần phải tốn tiền ăn cơm nữa. Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được nở ra nụ cười. Đường đường là một Vân Thiên Lâm, còn để ý đến số tiền nhỏ này. Kỳ thật lúc đó Vân Thiên Lâm cố ý tính tiền. Lý Khanh Vũ tự cho mình là quá thâm, không muốn dễ dàng nhận thua. Càng không thích người khác ban phát, càng đừng nói đến đối phương là Vân Thiên Lâm. Mà khi anh tính tiền, chỉ sợ là Lý Khanh Vũ tức đến điên máu. Nghĩ lại Vân Thiên Lâm, liền cảm thấy thời tiết hôm nay rất đúng với tâm trạng của anh. Bạch Kiều Nguyệt muốn nói lại thôi, không biết con nên nói những nghi ngờ trong lòng mình cho Vân Thiên Lâm biết hay không. Vốn dĩ chuyện này đang trôi qua từng ngày, nhưng cô vẫn không thể nào xuống được. Có gì em cứ nói, anh không phải là người khác. Anh nhìn ra cô có điều gì khó nói, Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ cười cười, khi nào thì cô mới có thể ở trước mặt anh, nói chuyện mà không cần suy xét. Em nghĩ đến chuyện đầy tháng của con, hôm nay thời điểm em và Âu Dương Tuyết nói chuyện, trong lúc vô ý đã nhắc đến con, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Tuyết rất kỳ lạ. Thiên Lâm, anh nói xem, lúc ấy Âu Dương Tuyết cũng là mặc váy màu tím đúng hay không, hơn nữa chiều dài của tóc cũng tương thích với nhau. Nhưng không phải em nói Lý Khanh Vũ cũng bảo hôm đó màu tóc của Âu Dương Tuyết không trùng khớp với màu tóc ở trong camera hay sao? Chính là điểm này, Bạch Kiều Nguyệt không rõ, hình như Lý Khanh Vũ không có nói sự thật, cô đoán anh sợ cô thêm phiền toái cho nên mới giúp cho Âu Dương Tuyết. Nghĩ đến phản ứng của Âu Dương Tuyết, trực giác nói cho cô biết chính là có khả nghi. Em cũng không biết, chỉ là em nghi ngờ thôi, lúc đó bị mất kiểm soát cho nên mới đổ thừa lên trên Bạch Vân Kê. Em không có thời gian để suy nghĩ, bây giờ ngẫm lại chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Em quên là chúng ta còn có một người giữ trẻ làm chứng sao, chờ cô ấy tỉnh lại rồi biết thôi. Vân Thiên Lâm ngừng xe lại, nhìn Bạch Kiều Nguyệt lại tiếp tục nói. Anh cũng giống như em, nhất quyết phải tìm cho bằng được kẻ hãm hại con của chúng ta, bắt kẻ đó phải trả giá. Nhưng mà Hiểu Nguyệt, anh không hy vọng em vì chuyện này mà lo lắng, ám ảnh, đó không còn là em nữa. Anh không hy vọng Bạch Kiều Nguyệt của anh càng ngày đều suy nghĩ đến chuyện đó, đắm chìm ở trong việc hận, trả thù. Cuộc sống còn có nhiều thứ quan trọng hơn, nếu chuyện này càng làm cho cô kiên cường hơn thì anh không cần phải lo lắng, ngừng kết quả mà ngược lại, anh đau lòng cho cô hơn. Đương nhiên là em hiểu ý của anh nói, em cũng biết là bên cạnh em có rất nhiều người quan tâm đến em, để ý đến em, anh yên tâm, em sẽ không như vậy. Em chỉ muốn nhanh chóng tìm cho ra kẻ kia, cho con cái chúng ta một cái công bằng. Nếu như mọi việc như em suy đoán thì anh sẽ thử một cách. Cũng là gần đây nhất, Vân Thiên Lâm tình cờ phát hiện ra Lúc ấy anh tiện đường đi đến bệnh viện thăm cô gái trông trẻ. Dù sao trong chuyện này anh cũng phải có trách nhiệm một phần. Cũng may người nhà bọn họ không phải là dạng không phân biệt được phải trái, rất hiểu chuyện là đằng khác. Trong đó có một đứa bé hình như rất thích anh. Trong lúc vô ý, đứa bé con nói đến một chị gái thường xuyên đến thăm rất nhiều lần, quan tâm đến bệnh tình của chị nhóc. Còn có chị nhóc rất nhiều đồ ăn ngon. Nghe những lời này, Vân Thiên Lâm để trong lòng. Sau đó anh nói với A Nham thường xuyên theo sát người trông trẻ. Quả nhiên có một cô gái cứ cách mấy ngày lại đến thăm một lần, còn tìm riêng bác sĩ hỏi bệnh tình, giống như rất quan tâm đến khi nào cô gái trông trẻ sẽ tỉnh lại. Mà người này không muốn để cho người khác nhận ra, tuy rằng là mang kính dâm, nhưng mà Vân Thiên Lâm vẫn nhận ra cái nhẫn ở trên tay. Đúng thật là Âu Dương Tuyết đang mang chiếc nhẫn đó, ngay cả thân hình một mặt cũng rất giống. Anh không nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết, cũng không muốn để cho cô suy nghĩ quá nhiều. Có đôi khi thậm chí anh nghĩ rằng có lẽ bọn họ nên nhanh chóng có một đứa con mới, như vậy cô mới không còn suy nghĩ lung tung, như thế tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt cặn hỏi anh mãi, anh cứ một hai đi đi lại lại ở trong văn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt cầu xin anh nửa ngày, anh mới miễn cưỡng nói cho cô biết, chỉ cần nói một chút, Bạch Hiểu Nguyệt liền bừng tỉnh. Anh nói là cố ý làm cho cô ta biết. Nếu là cô ta làm thì tự khắc sẽ trột dạ, đến lúc đó chúng ta có thể ra mặt, không phải như thế càng tốt hơn sao? Còn hơn ở chỗ này đoán tới đoán lui, nói không chừng đến lúc đó có thể làm hung thủ nói ra chân tướng của sự việc. Bạch Hiểu Nguyệt như đang mường tượng ra chân tướng, quyết định như vậy đi, nhưng lại không được biểu hiện quá lộ liễu. Em cảm thấy Âu Dương Tuyết không phải là loại người dễ mắc mưu, em phải suy nghĩ cho tốt làm như thế nào mới để cho Âu Dương Tuyết hoàn toàn tin tưởng. Ừ, nhưng cũng không cần mặt mày ủ ê như vậy đâu. Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi, cô mặt mày ủ ê khi nào chứ? Nhìn cô cười, lúc này Vân Thân Lâm mới hài lòng. Chỉ cần có thể làm cho cô vui vẻ, mặc kệ là cái gì, anh có thể chịu đựng được. Tuy nói là muốn dẫn rắn ra khỏi hang, muốn Âu Dương Tuyết phải tin tưởng, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Gần đây, cô với Âu Dương Tuyết cũng không thân thiết gì. Nếu như cô cố tìm ra, cô ta nói ra cái tin này, chỉ sợ càng thêm lộ ra sơ hở, sẽ bị Âu Dương Tuyết phát hiện. Còn nữa, hai người cũng không thường xuyên gặp nhau, trước đó lại có sự nghi ngờ, đoán chừng đối với Bạch Kiều Nguyệt cô đã có cảm giác, nếu như ngay lúc này đi tìm người, để cho cô mắc mưu thật sự là rất khó. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Kiều Nguyệt vẫn cảm thấy không thể vội vàng được, nếu đã biết cách làm như thế nào, trong lòng không có gì phải lo lắng, chỉ là chuyện này vẫn luôn đặt nặng ở trong lòng cô, không có cách nào mới có thể thoải mái được. Vân Thiên Lâm nhìn cô rối rắm vì chuyện này mà đứng ngồi không yên cả một tuần. Anh quyết định tối hôm nay sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô. Cho đến bây giờ bọn họ phải đi ra ngoài mua nguyên vật liệu. Trong nhà chỉ còn lại một ít rau, cần phải mua thêm. Vân Thiên Lâm không hy vọng cô vẫn mãi để ý đến chuyện đó, muốn tìm chuyện khác để rời đi sự chú ý của cô. Chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu. Bạch Kiều Nguyệt không tình nguyện mà ăn vạ trên mặt đất. Thật sự cô không muốn đi. Đi, mang em đi mua đồ ăn ngon. Vân Thiên Lâm khuyên can mãi, cuối cùng đã kéo được cô ra ngoài, bắt cô thay quần áo cùng nhau ra cửa. Nhìn anh lái xe, Bạch Hiểu Nguyệt đoán là anh không đi gần đây mà là một chỗ xa hơn. Cuối cùng cô vẫn bị anh xách lên xe, không thể phản kháng dù chỉ là một chút. Chúng ta đi đâu? Đi siêu thị mới khai trương, thuận tiện mua một đồ ăn vặt cho em luôn. Bạch Hiểu Nguyệt thích nhất mấy thứ đồ khô, anh biết rất rõ, tuy rằng không nói, nhưng anh đã rất nhiều lần thấy cô ăn. Người đã bị kéo lên xe, Bạch Hiểu Nguyệt đành đi theo, tới đó cô sẽ mua một ít kem, hình như đã lâu rồi cô chưa ăn. Chỉ tại gần đây xảy ra quá nhiều việc, không có thời gian để thưởng thức một mình. Chỉ là hai người không nghĩ tới, ở siêu thị thế mà gặp được hai người khác. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đến, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới thật sự là tin đúng. Không nghĩ tới lại có thể gặp được ở đây. Mặc kệ là bất cứ khi nào nhìn thấy Mạc, ở anh luôn cho người ta nhìn cái cảm giác yên tĩnh, cách xa thế giới ồn ào ngoài kia. Đứng ở bên cạnh anh, từ một người sôi nổi đến đâu thì cũng sẽ trở thành một người thư thái. Mà người bên cạnh anh chính là người lần trước cô đã gặp ở Du Tử Nhan. Hai người cùng nhau tới siêu thị, nhìn dáng vẻ như đang đi mua đồ. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, trong lòng đã đoán được mối quan hệ của bọn họ, bởi vì nam nữ bình thường sẽ chẳng ai cùng nhau đi siêu thị. Đúng là ngoài ý muốn, mọi người đơn giản mà chào hỏi, bởi vì bọn họ cũng xem như là có quen biết với nhau, thế là cùng nhau đi chung. Hai người đàn ông đều không nói lời nào, còn Du Tử Nhan và Bạch Kiều Nguyệt đi cùng nhau, phía sau là hai người đàn ông. Mạc lại không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp được cô ở đây, bất giác trong lòng vui lên rất nhiều. Tình cảm của hai người thật tốt, thật làm cho người nhìn phải hâm mộ. Mạc nhìn bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt, không thể không cảm thán nói một câu. Đây cũng chỉ là việc nên làm, cũng giống như anh mà thôi, có những người thuộc về chính mình. Thuộc về chính mình, chính anh cũng không biết đoạn tình cảm đó có thuộc về chính anh hay không. Tuy rằng vẫn luôn ở cùng với Tử Nhan, nhưng anh vẫn luôn có cảm thấy giữa hai người như thiếu một cái gì đó. Hoặc có lẽ hai người quá mức ăn tính ở bên nhau, trở nên có một chút nhàm chán. Bạch Kiều Nguyệt không biết đằng sau có ai tầm mắt đều chiếu lên trên người mình. Lúc này cô nghiêm túc lựa chọn đồ ăn, nhìn thoáng qua xe đẩy đồ ăn của Du Tử Nhan đều là nguyên liệu của món bò bít tết. Về nấu ăn Bạch Kiều Nguyệt không hiểu lắm, nhưng về ăn thì cô rất rành. Ngoài ý muốn một cái là ở trong mắt Bạch Kiều Nguyệt, cho dù ai đi chăng nữa, Du Tử Nhan hay là Mặc đều cho cô một ấn tượng không nhiễm bụi trần. Người không dính khói bếp, thế mà bây giờ lại đi siêu thị, thật làm cho cô bất ngờ. Hơn nữa hai người này yên lặng đứng chung một chỗ, làm cho người nhìn có cảm giác một phong cảnh xinh đẹp hữu tình. Tôi cảm thấy cô và Mạc đứng chung với nhau thật sự là rất đẹp và xứng đôi với nhau. Tay Du Tử Nhan đang chuẩn bị lấy đồ thì ngừng lại, không ngờ tới Bạch Kiều Nguyệt sẽ nói với cô như vậy. Nhịn không được nhìn Bạch Kiều Nguyệt đánh giá vài lần, thật ra có vài phần như Bạch Kiều Nguyệt nói đúng, nhưng cô không nghĩ Mạc dành cho cô nhiều tình cảm. Kỳ thật trong lòng cô hiện giờ cũng không rõ ràng lắm, không biết là Mạc đang nghĩ gì, chuyện kia hoàn toàn có thể giải quyết triệt để, nhưng đến bây giờ anh vẫn cứ kéo dài. Cô cũng là bởi vì chuyện này mà có mấy lần tranh chấp với anh, nhưng anh vẫn là một mực nói làm như vậy là có nguyên nhân. Thế nên cho nên quan hệ của hai người gần đây không hòa hợp, hôm nay cùng nhau đi siêu thị là bởi vì sinh nhật của Mạc, Du Tử Nhan tính là sẽ làm một bữa cơm chúc mừng anh. Không nghĩ tới thành phố rộng lớn đến thế, lại cứ cố tình bốn người gặp mặt ở siêu thị, nếu nói không phải là duyên phận, cô không thể nào giải thích thể loại trùng hợp này. Hình như cô cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên Du Tử Nhan nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, cảm giác rất quen thuộc sao? Ngược lại cô không cảm thấy thế, chỉ là cảm thấy hai người họ rất khác nhau với những người khác. Du Tử Nhan, tôi cũng cảm thấy Du rất đặc biệt. Phải không? Mỗi người đều có một sức hút riêng, cũng có thể nói là ai cũng đặc biệt. Xem cô với Vân Thiên Lâm hạnh phúc như vậy, thật sự tôi rất hâm mộ. Chắc là cô cũng đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ngay từ nhỏ đã cảm nhận được một gia đình ấm áp là thế nào, cho nên người lúc nào cũng vui vẻ. Cũng được thôi. Hạnh phúc sao? Nếu như không có vụ tai nạn đó thì Bạch Kiều Nguyệt tin chắc rằng ở trên đời này cô chính là người hạnh phúc nhất. Nhưng nếu là như vậy, cô không chắc chắn mình có thể gặp được Vân Thiên Lâm hay không. Không biết mẹ của cô... Vào lúc 13 tuổi, mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, còn bố cô thì lâm vào tình trạng hôn mê mười mấy năm, bây giờ mới tỉnh lại. Du Tử Nhan thất kinh một chút, tai nạn xe cộ, cho nên không thể nói là hạnh phúc hay không hạnh phúc được, bởi vì hạnh phúc tự mỗi người cảm nhận cho riêng mình. Trong lúc vô tình Bạch Kiều Nguyệt thổ lộ tâm tư, Du Tử Nhan cũng biết nhiều hơn về Bạch Kiều Nguyệt hơn một chút, chắc là mẹ của cô rất đau lòng cho cô. Phải, có người mẹ nào không đau lòng cho chính con của mình, bố mẹ đều rất yêu tôi, bọn họ luôn dành cho thứ tốt nhất cho tôi. Nói đến đây, Bạch Kiều Nguyệt nở ra nụ cười, đột nhiên suy nghĩ lại, Bạch Kiều Nguyệt thấy Du Tử Nhan hỏi vấn đề này, không phải rất kỳ quái sao, chẳng lẽ ba mẹ cô ấy đối xử không tốt? Trên đời này, có rất nhiều chuyện phi lý xảy ra, có người sống hơn 20 năm, đột nhiên có một ngày phát hiện ba mẹ không phải là người sinh ra mình, lúc này mới hiểu rõ vì sao ngay từ nhỏ chính mình không được mọi người yêu thương. Nhìn Du Tử Nhan như đang nói đùa, nhưng lại đang dẫn dắt Bạch Kiều Nguyệt đến một nơi nào đó. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi nhíu mày. Du Tử Nhan, cô nói những lời này là có hàm ý gì? Tại sao lại nhắc đến quan hệ huyết thống? Tôi và ba mẹ đều có cùng nhóm máu với nhau, tại sao lại không phải? Cô thật là biết nói giỡn. Nhóm máu giống nhau, Đúng vậy, tôi chính là do bọn họ sinh ra. Bạch Kiều Nguyệt nói xong lại càng cảm thấy Du Tử Nhân hỏi vấn đề có một chút kỳ quái. Tự nhiên đang rất tốt lại nói đến chuyện ba mẹ. Nếu như cô không phải là con của ba mẹ, thì lúc trước sao có thể được bọn họ che chở, được chính mẹ của cô bảo vệ sinh mệnh trong tai nạn đợt đó? Nếu như ngay lúc đó mẹ cô nghĩ đến bản thân mình thì làm sao có cô của ngày hôm nay? Bạch Kiều Nguyệt đang muốn hỏi lại tại sao lại đề cập đến vấn đề kỳ quái này. Đột nhiên có một bàn tay thả chai rượu vào trong xe mua sắm của Du Tử Nhan, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc không biết từ lúc nào đã đẩy xe mua sắm lên phía trước. Anh nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười cười mà xin lỗi. Gần đây cô xem phim quá nhiều tình tiết như thế cho nên mới làm bị ám ảnh. Quan trọng hóa vấn đề, đừng để ý đến những lời nói của cô ấy. Mặc nói nhìn thoáng qua Du Tử Nhan, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Đương nhiên cái này rơi vào trong mắt của Bạch Hiểu Nguyệt lại giống như là biểu hiện ánh mắt giao nhau của những cặp đôi tình nhân. Bạch Hiểu Nguyệt không có vấn đề gì, cô cười cười, chỉ là không nghĩ tới trong lúc chính mình vô tình lại khắc sâu vào trong lòng. Bạch Hiểu Nguyệt, đối với cô mà nói thật sự là huyết thống không quan trọng. Tôi nói nếu như là thôi, nếu như cô phát hiện cô và ba mẹ mình không có chung quan hệ huyết thống, vậy cô sẽ làm như thế nào? Tử Nhan, em làm sao vậy? Mặc đề cao thanh âm, giống như đang áp chế cảm xúc của chính mình, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hai người bọn họ một cách kỳ lạ, dù Tử Nhan cứ nói những lời kỳ quái, cô nghe mà đầu óc mờ mịt. Loại khả năng này sẽ không bao giờ xảy ra ở trên người tôi cũng sẽ không lấy cái việc này để làm giả thiết vì căn bản nó không bao giờ là sự thật. Nếu nói như thời điểm bắt đầu, Du Tử Nhan chỉ nói đùa với Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng hiện tại vấn đề càng lúc càng xa hơn, cũng làm tâm lý của Bạch Hiểu Nguyệt có một chút mâu thuẫn. Tình cảm của cô với bố mẹ rất tốt, đột nhiên có người nói như vậy, giống như đang ám chỉ lấy mình, nói ba mẹ không phải là người sinh ra cô, cái này cũng làm cho cô thật sự rất tức giận. Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói bậy bạ được, cái vấn đề này mà để cho bố cô biết được, thì ông có biết bao nhiêu đau lòng. Nếu thật sự xảy ra thì sao? Du Tử Nhan, tôi nói rồi, tôi sẽ không trả lời loại câu hỏi thế này. Tôi khuyên cô ít xem mấy loại phim như thế, để nó ảnh hưởng đến chính mình không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo, sẽ không tốt cho một chút nào. Vốn dĩ Bạch Hiểu Nguyệt có ấn tượng rất tốt với Du Tử Nhan, nhưng bây giờ lại thấy đúng là một cô gái kỳ lạ. Cô ta luôn nói những giả thiết không có căn cứ ở trước mặt cô, làm cho cô thấy không thích. Mặc thấy biểu tình trên khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt không vui, lập tức kéo Du Tử Nhan ra, nhanh chóng xin lỗi. Dạo này cô thấy như thế, tôi cũng không còn cách nào khác, em nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô ấy. Tôi... Du Tử Nhan còn muốn nói cái gì đó, bất thình lình đụng phải một ánh mắt lạnh, sợ tới mức không dám nói nữa. Cô biết cái ánh mắt đó có ý nghĩa gì, anh đang tức giận sao? Bởi vì một người không thân quen mà anh tức giận với cô. Vân Thiên Lâm nhìn thấy hết thảy, cũng cảm thấy hai người này rất kỳ lạ. Phản ứng mới vừa rồi của Du Tử Nhan vô cùng bất thường. Anh nhớ rõ cô gái này đối với Cố Thần quen nhau. Anh có nên đi hỏi Cố Thần một chút không, để xem lai lịch của cô ta là như thế nào. Nếu như những lời nói vừa rồi của tôi có mạo phạm đến cô, thì tôi thật lòng xin lỗi. Tôi hy vọng cô sẽ không để ở trong lòng. Tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, không có ý gì khác. Một phần là vì sợ Mặc, một phần là ngại, Du Tử Nhan vẫn lựa chọn xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật anh, cô sẽ không nghĩ sẽ chọc tức anh rất giận. Không sao, tôi chỉ là không thích người khác nghi ngờ về mối quan hệ của người nhà tôi thôi. Mong là cô không nên xem mấy thứ dễ gây ám thị cho mình, còn không biết phân biệt thực giả, hoài nghi về cuộc sống. Bởi vì đề tài vừa rồi là không khí trở nên xấu hổ, Bạch Hiểu Nguyệt không nghĩ tới sẽ tiếp tục đi dạo với bọn họ, tùy tiện lấy cớ rồi tách ra. Vân Thiên Lâm nhìn cô không còn sức sống, liền kéo tay của cô qua nói, đừng buồn, chỉ là người không thân quen thôi, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Bàn tay to ấm áp của anh bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, đúng vậy, không cần phải bởi vì một người không thân thuộc mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sao cô ấy lại trước mặt em nói những lời này? Không nghĩ đến bố mẹ em thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em chứ, huống hồ gì bây giờ bố em đã tỉnh lại. Em không cảm thấy những lời đó giống như là lúc còn nhỏ sao? Khi còn nhỏ, ba mẹ tưởng nói với con của mình rằng được nhặt về, chắc chắn lúc đó em sẽ không vui gì, giống như là bây giờ. Nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt mới hiểu ý của anh là nói cô rất giống với một đứa trẻ, vui buồn lẫn lộn. Bạch Hiểu Nguyệt nhịn không được, trừng mắt với anh mới là đứa trẻ ngốc nghếch. Bất quá nghĩ lại cũng không khác biệt nhau là mấy, cô để ý đến lời nói của Du Tử Nhan cho nên mới không vui. Mặc kệ người khác nói gì, cô vẫn có một người bố, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cớ gì phải vì lời nói của người khác mà tức giận? Nghĩ thông suốt rồi, Bạch Kiều Nguyệt bắt đầu đi lựa đồ ăn, chỉ đột nhiên cô phát hiện chính mình lựa đồ ăn còn không bằng Vân Thiên Lâm. Cô đang phân vân không biết nên mua loại thạch trái cây nào thì Vân Thiên Lâm nói một câu, cứ mua về hết, về thì từ từ ăn. Khóe miệng của Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được cười một cái, anh đúng là không có kiên nhẫn với thể loại đi siêu thị mua thức ăn. Cuối cùng với sự hào phóng của Vân Thiên Lâm và sự tiết kiệm của Bạch Hiểu Nguyệt thì thanh toán hai người vẫn là một đống đồ lớn, nhưng có sự chuẩn bị từ trước. Vân Thiên Lâm nhấc máy gọi một cú điện thoại, liền có người đem đồ về biệt thự. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồ ăn nhiều như vậy, đột nhiên có một loại cảm khái. Nhiều như vậy, sau khi cô ăn hết cái đống đồ này, có khi nào ở trên người cô sẽ có rất nhiều thịt. Bây giờ cô mới để ý, đi siêu thị mua không phải là trọng điểm. Mục đích cuối cùng chính là muốn để cho cô thật nhiều thịt. Cô vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Vân Thiên Lâm đang cười vì thực hiện được ý đồ. Trở về nhà, một bên vui vẻ còn một bên không có như vậy. Mặc rất tức giận đối với sự chú ý của Du Tử Nhan. Thiếu chút nữa thì Bạch Hiểu Nguyệt đã nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ vì điểm này mà tâm tình đang tốt của cô ấy đã tan thành mây khói. Anh đã rất kiên nhẫn để thực hiện xong lần đi mua sắm này. Tiếp đó anh không chần chừ bước nhanh lên xe. Du Tử Nhan có một chút xấu hổ đứng ở bên cạnh. Cô đang đợi lấy bánh sinh nhật của một cửa tiệm bánh. Thế nhưng anh lại không một chút khách khí mà bỏ lên xe trước. Xem ra lần này anh thật sự rất tức giận. Cô nhẫn đại chờ lấy bánh. Lúc lên xe thấy khuôn mặt lạnh như băng, cô có một chút sợ. Chúng ta trở về đi, buổi tối em sẽ làm một bữa tiệc lớn cho anh. Du Tử Nhan cố gắng coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Cô thấy việc làm vừa rồi của mình cũng không có gì là sai quá. Cô không rõ tại sao cái gì mà chính cô chỉ là tùy tiện nói một câu đã trở nên tức giận với cô. Phải biết rằng bọn họ đã quen biết nhau từ lâu rồi, từ trước đến nay anh đều không thể hiện cảm xúc ra mặt, khống chế cảm xúc của mình rất tốt, đối với cô cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ giống như hôm nay thể hiện ra mặt. Không cần, anh đưa em về. Anh đối với Mạc mà nói sinh nhật cũng không phải là một sự kiện quan trọng, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh không có quá nhiều buổi tiệc chúc mừng sinh nhật, người thân nhất cũng không có ở bên anh, thì sinh nhật hay không sinh nhật có gì quan trọng. Mạc, anh vẫn còn tức giận vì em chuyện vừa rồi, có phải không? Du Tử Nhan nhìn anh, gương mặt kia rõ ràng đã nói lên hết thảy. Chỉ cần một ánh mắt, cô cũng hiểu rõ ý của anh. Du Tử Nhan quá hiểu biết con người anh. Nguyên nhân này làm cho cô cảm thấy Mặc để ý Bạch Hiểu Nguyệt một cách quá mức. Phải biết rằng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng ê chề. Lỡ như đó không phải là người bọn họ cần tìm, đến lúc đó người khổ sở nhất chính là anh. Hơn nữa kể từ khi Mặc quen cô ta, sự chú ý của Mặc đều ở trên người cô ta. Đã từng có một lần Du Tử Nhan nhắc nhở qua anh, nếu muốn có câu trả lời, chỉ cần trực tiếp hỏi, không phải sẽ rất đơn giản sao? Sau đó sẽ nói ra chân tướng cho cô ta biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.